Chương 900, hối hận nhập văn điện. Bất quá lúc này, Mục Phong bên hông trong túi ra truyền âm phù đột nhiên phát sáng lên, lĩnh ngộ Mục Phong cũng lập tức mở mắt ra, xuất ra truyền âm phù bên trong, đọc đến trong đó truyền âm về sau, Mục Phong biến sắc, liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng kết giới đi ra khỏi phòng. Mà bên ngoài, Tiêu Tử Ngọc chính lo lắng chờ ở ngoài cửa, thấy một lần Mục Phong ra, Tiêu Tử Ngọc vội vàng nói, sư huynh, Phương sư huynh xảy ra chuyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, người đừng hoảng hốt, Phương huynh thế nào? Mục Phong đem Tiêu Tử Ngọc đưa vào gian phòng, hỏi. Tiêu Tử Ngọc gặp sự tình một năm một người nói, Mục Phong nghe vậy, trong con ngươi sát cơ thoáng hiện. Phương huynh làm sao lại trộm văn sư điện linh văn, ở trong đó, nhất định là có cái gì kỳ quặc. Mục Phong lạnh giọng nói, trước đây không lâu ly biệt, hắn vừa đưa cho Phương Ngộ một chút không tệ linh văn, Phương Ngộ căn bản cũng không thiếu linh văn tu luyện, hắn làm sao lại đi trộm văn sư điện linh văn. Mà lại, liền xem như Phương Ngộ thật thiếu linh văn, hắn cũng không làm được loại này trộm cắp sự tình. Thế nhưng là văn sư điện chính là ấn định Phương sư huynh. Trộm linh văn, hôm nay liền muốn đem Phương sư huynh xử quyết, chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Tử Ngọc lo lắng hỏi, bây giờ, nàng có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Mục Phong. Phương huynh sư tôn ta nhớ được là trận sư điện chủ đi, nàng cũng không có đứng ra vì Phương huynh nói chuyện sao? Mục Phong lại hỏi, không có, Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, Mục Phong cau mày, hắn ngửi thấy một chút không bình thường hương vị. Chỉ sợ, văn sư điện tầm nhìn không phải Phương Ngộ. Tu La Thần Ngọc bên trong, Nguyệt Nhi truyền âm nói. Không phải Phương Ngộ, Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, bừng tỉnh đại ngộ, nói, bọn hắn mắt là ta. Chỉ sợ không sai, người cùng văn sư điện có đại thù, mà Phương Ngộ lại là ngươi bằng hữu, hắn là văn sư điện bên trong một cái có thể rất tốt dụ ngươi nhập đánh cá mồi. Khi Nguyệt nói, nàng cũng là sống bao nhiêu năm tháng nhân vật, cỡ nào thông minh, không khó coi ra văn sư điện chân chính mắt. Mục Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, như thế nói đến hay là hắn liên lụy Phương Ngộ, mà văn sư điện bên trong, nghĩ như vậy bức thiết đối phó người khác, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thiết Viêm, Mục Phong trong mắt hàn mang chớp động, nếu như đây là một cái dẫn hắn như lưới cục, kia bố cục người, nhất định không phải là Thiết Viêm không còn ai. Ngọc Nhi, mang ta đi văn sư điện, Mục Phong nói thẳng, coi như đây là một cái bẫy, huynh đệ thân hãm nguy cơ, hắn cũng phải đi. Sư huynh, người cùng văn sư điện quan hệ. Tiêu Tử Ngọc do dự, nàng cũng biết Mục Phong cùng văn sư điện có thù. Mục Phong quan sát trong tay mình kia phù văn, âm thanh lạnh lùng nói, không cố được nhiều như vậy, Phương huynh, ta nhất định phải cứu, lần này, như cứu ra Phương huynh, người cũng không cần tiếp tục lưu lại văn sư điện. Tiêu Tử Ngọc gật đầu, bây giờ nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người ra gian phòng, trực tiếp hướng văn sư điện phương hướng tiến đến. Văn sư điện cửa trước lầu, giờ phút này, đã hội tụ bốn điện đại lượng đệ tử. Ngày hôm nay, cũng muốn làm chúng tướng Phương Ngộ xử quyết. Phương Ngộ bị từ cửa trên lầu để xuống, hai tên văn sư điện đệ tử áp lấy Phương Ngộ, đi tới trong sân rộng trên đài cao, Phương Ngộ bị áp quỳ gối đài cao. Phương Ngộ khuôn mặt tiều tụy, hắn đan điền đã bị phế, không có chữa trị trước đó, hắn không cách nào điều động chính mình nguyên lực, giờ phút này. Hắn, chính là một tên phế nhân mà thôi. Hắn nhìn phía bốn phía đối với hắn chỉ trỏ đệ tử, còn có người mắng hắn bại hoại, rác rưởi, trong lòng bi thương, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát tự diệu ý cười, tâm hắn lạnh, ngay cả chính mình sư tôn cũng từ bỏ hắn. Phương Ngộ, văn sư điện đối ngươi vun trồng có thừa, mà ngươi lại trộm lấy trong điện linh văn, sát hại trông coi, phạm phải không thể tha thứ đại tội, ngươi có biết tội của ngươi không? Một văn sư điện linh hải cảnh giới trưởng lão nhân vật, đối Phương Ngộ lạnh giọng nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ, ta Phương Ngộ đi được chính, ngồi được trực, không có trộm lấy qua linh văn, cũng không có đã sát hại đồng môn, càng không có phản bội trong điện, nhưng mà, tiểu nhân từ đó làm ngạnh, tiểu nhân thế lớn, ta Phương Ngộ người ti ngữ nhẹ, giải thích không có cái gì dùng, các người muốn giết, liền giết đi, chỉ là đời này hối hận nhập văn điện. Phương Ngộ cười, cười buồn giống to, một câu kia đời này hối hận nhập văn sư, tuyên tiết hắn đối văn sư điện tất cả trái tim băng giá, tâm lạnh, bất mãn. Hừ, người trộm cướp linh văn là điện chủ tự mình phát hiện, chẳng lẽ điện chủ sẽ còn vu hãm người dạng này tiểu nhân vật sao? Kia linh hải cảnh giới trưởng lão hừ lạnh nói, phi, người tên bại hoại cặn bã, người có tư cách gì nói lời này, người có thể có được hôm nay tu vi địa vị, chẳng lẽ không phải văn điện giao phó ngươi sao? Lập tức có đệ tử giận mắng Phương Ngộ, không sai, không chỉ ân đồ vật, loại người như ngươi, không xứng là ta văn sư điện đệ tử. Bại hoại, rác rưởi, giết hắn, giết hắn, văn sư điện các đệ tử giận dữ hết, liền ngay cả Phương Ngộ trước kia bằng hữu, giờ phút này cũng đi theo gầm thét, muốn cùng Phương Ngộ hỏa thanh giới hạn. Đao phủ thủ, hành hình, kia linh hải cảnh giới trưởng lão giận dữ hét. Phương Ngộ bên cạnh một văn sư điện đệ tử, giơ lên trong tay đại đao, một ngụm rượu phun tại trên đao, một đao hướng Phương Ngộ trên đầu chém xuống. Ta Phương Ngộ, không thẹn với lương tâm. Phương Ngộ gầm thét, bạch, bất quá lúc này, một đạo thanh sắc lôi quang nộ sát mà đến, một tiếng sấm sét vạch phá bầu trời, lúc này một thanh lượn lờ màu xanh lôi đỉnh chiến thương. Phốc phốc, một thương này, trực tiếp xuyên thủng đao phủ thủ đầu lâu, đinh giết sau bay mà đi, một đao kia, cuối cùng không có có thể rơi xuống. Nếu như ta huynh đệ là bại hoại rác rưởi, các ngươi chính là xúc sinh không bằng. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, hai thân ảnh phá không mà tới, bay vào văn sư điện bên trong. Ai, cái khác văn sư điện hộ vệ gầm thét, trợn mắt nhìn, bất quá sau đó thấy rõ người tới về sau, lộ ra chấn kinh chi sắc. Phương Ngộ cũng là sướng sờ, sau đó thấy rõ người tới, trong lòng cảm động chi tại, lại vội vàng gầm thét, Mục huynh, mau rời đi trong này, đây là một cái bẫy. Là Mục Phong, hắn cũng dám về chúng ta văn sư điện, là phản đồ Mục Phong, gia hỏa này, cũng dám trở về. Cái khác văn sư điện các đệ tử vừa nhìn thấy mặt, cũng bạo phát ra một mảnh xôn xao, sắc mặt phức tạp. Mục Phong tên tuổi, văn sư điện bên trong ai không biết, bây giờ toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, ai không hiểu. Lúc trước hắn bị buộc phản bội chạy trốn văn sư điện, về sau tại Tiềm Long thịnh hội lực áp tám châu thế lực khắp nơi thiên kiêu, đoạt Tiềm Long hạng nhất động toàn bộ Chu Vũ Vương Triều. Mà hắn, càng là cùng văn sư điện có không thể hóa giải cừu hận, bây giờ hắn, vậy mà trở về. Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc bay tới, rơi vào trên đài cao, kia một tên khác văn sư điện đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Cái này sát thần, ngày xưa giết trốn văn sư điện tràng cảnh còn tại trong đầu hắn, hắn cũng không phải đối thủ của hắn. Mục Phong, ngươi lại còn dám trở về. Kia chấp pháp trưởng lão thấy một lần Mục Phong, cũng lộ ra vẻ kinh nộ, Mục Phong thế nhưng là văn sư điện phản đồ để văn sư điện rất mất mặt. Có gì không dám trở về, cái này Chu Vũ chi lớn, nơi nào ta Mục Phong không dám đi, chỉ là khổ các ngươi, vì dẫn dụ ta trở về, vậy mà đối với các ngươi người một nhà ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 901, thân hãm trùng vây. Mục Phong nhìn qua trưởng lão kia cười lạnh, lộ ra một vòng mỉa mai chi ý. Mục huynh, mau rời đi, bọn hắn ý không ở trong lời, chính thức mục đích là ngươi. Phương Ngộ lo lắng nói, hắn không ngốc, hắn biết rõ, Thiết Viêm cho hắn đeo lên cái này gánh tội thay mũ, lại phải làm chúng giết hắn, mắt là cái gì? Đơn giản là vì dẫn dụ Mục Phong đến văn sư điện cứu hắn, tốt quang minh chính đại đánh giết hắn. Mục Phong cười, đỡ dậy Phương Ngộ, nói ta Mục Phong liên lụy ngươi, ta Mục Phong, cho tới bây giờ chưa từng có vứt bỏ huynh đệ mà chạy, ngươi yên tâm, hôm nay ta tại, ai muốn giết ngươi, hỏi trước kiếm trong tay của ta. Phương Ngộ nghe vậy trong lòng cảm động, thế nhưng là càng nhiều là lo lắng, Mục Phong coi như tới, chỉ sợ cũng đấu không lại văn sư điện đi. Quả nhiên là Bạch Nhãn Lang, không nghĩ tới, ngươi cùng cái này phản đồ còn có tình này phân, chỉ sợ, ta văn sư điện, sớm đã bị ngươi bán. Kia linh hải cảnh trưởng lão cười lạnh nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta Phương Ngộ khinh thường giải thích cái gì, các ngươi đã cho là ta phản bội văn sư điện, vậy ta Phương Ngộ hôm nay liền phản đi, điện này bên trong, còn có gì đáng giá ta lưu luyến. Phương Ngộ cười buồn, sau đó hướng trận sư điện phương hướng quỳ xuống, ba bái. Đệ tử Phương Ngộ, cảm tạ sư tôn vun trồng, từ nay về sau, đệ tử cùng văn sư điện, lại không nửa phần quan hệ, ba bái tạ ân. Phương Ngộ nói xong, chụp ba cái khấu đầu, sau đó đứng ở Mục Phong bên người. Một thân áo tím Tiêu Tử Ngọc cũng đứng ra, nói, văn điện gây nên rét lạnh đệ tử tâm, từ nay về sau, ta Tiêu Tử Ngọc cùng văn sư điện, cũng lại không nửa điểm quan hệ. Văn sư điện người nghe vậy sắc mặt khó coi, Tiêu Tử Ngọc, Phương Ngộ, đây là công nhiên phản bội văn sư điện sao? Các ngươi sẽ hối hận, đối với phản đồ, ta văn sư điện chưa hề định trảm không buông tha. Cái này linh hải cảnh trưởng lão lạnh giọng nói, văn sư điện, đã đem ta đưa vào tuyệt lộ. Phương Ngộ lạnh lùng nói, ăn vào Mục Phong cho hắn đan dược, chữa trị tổn hại đan điền. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, từng người văn sư điện cường giả từ các nơi bay ra, đều là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, đem ba người này vây quanh tại trên quảng trường, sát cơ lộ ra. Mục Phong cười lạnh, trong tay nắm chặt cổ sát kiếm, nhìn qua tứ phương cường giả, lạnh lùng nói, Thiết Viêm đâu, hắn bố trí cái này ra trò hay, không phải liền là nghĩ dẫn dụ ta Mục Phong đi ra không? Sao không hiện thân gặp mặt? Ầm ầm. Bên trên bầu trời mây đen nhấp nhô, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, một thân ảnh, đến tầng mây bên trong phá xuất, một thân áo bào đen phần phật, tản ra cường đại vương giả chi khí, nguyên lực phủ lên một phương bầu trời, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Tiểu xúc sinh, Thiết Viêm lạnh lùng tức giận nói, lão cẩu như vậy muốn ta. Mục Phong cười lạnh, ngôn ngữ bên trên không có bất kỳ cái gì tôn kính, trực tiếp gọi nhất đại vương giả vì lão cẩu, khiến người khác kinh hãi Mục Phong gan lớn. Thiết Viêm sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mặc dù có Yêu Vương phủ bảo đảm, bất quá ngươi muốn cứu người này, là ta Văn Sư Điện trọng phạm, ngươi nếu muốn cứu hắn, chính là chủ động tới khiêu khích ta Văn Sư Điện, giết ngươi, ta Lượng Yêu Vương phủ cũng không thể nói gì hơn. Ha ha ha ha, tốt một cái lấy cớ, sự thật đến cùng là bởi vì cái gì, ngươi trong lòng mình không có số sao? Ngươi muốn giết ta, có chuyện gì liền hướng ta Mục Phong đến, không cần thiết để cho ta huynh đệ vì ta cõng nồi. Mục Phong mỉa mai cười to, trực tiếp điểm minh. Thiết Viêm âm lãnh nhìn qua Mục Phong, hận không thể tự mình xuất thủ đem đối với hắn xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là, hắn như tự mình động thủ, liền sẽ cho Yêu Vương phủ lưu lại trả thù lên án. Người tới, Thiết Viêm hét lớn, tại, đông đảo khí sư điện cường giả xác nhận, đánh giết phản đồ Phương Ngộ, Tiêu Tử Ngọc, ai nhúng tay ngăn cản, giết không tha. Thiết Viêm quát lạnh nói, giết, khí sư điện Linh Hải Nguyên Tông các cường giả nghe vậy, giống to một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Phương Ngộ cùng Tiêu Tử Ngọc. Ta nhìn hôm nay ai có thể giết bọn hắn. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực cuồn cuộn mà động, cổ sát kiếm phát ra vô tận phong mang kiếm khí, hung uy bức người. Giết, một linh hải cảnh giới cường giả một trường trực tiếp hướng Phương Ngộ chụp giết mà đến, màu đỏ trường ấn biến thành mấy trượng lớn nhỏ, muốn một trường đem Phương Ngộ đập giết. Cái này cường hãn công kích khí thế ép tới Phương Ngộ sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù là linh văn sư, bất quá tu vi còn tại nguyên đan cảnh giới đại thiên vị, đan điền lại bị phế không có khôi phục, như thế nào là đối phương đối thủ. Cút, Mục Phong một tiếng bạo hống, cầm trong tay cổ sát kiếm nhất kiếm chém ra một tia chớp trong kiếm mang ẩn chứa cường đại hung yêu kiếm ý phách chạm tại cái này trên lòng bàn tay, lôi đình oanh minh, kiếm khí phun trào, một kiếm này, trực tiếp đem một trường này chém vỡ. Kia cuồng bạo kiếm mang còn không có tán đi, trực tiếp phách chạm hướng về phía tên linh hải cảnh giới cường giả, cái này mặt người sắc đại biến, một quyền oanh sát mà ra, màu đỏ quyền mang rốt cục đánh nát Mục Phong một kiếm này. Giống, bất quá lúc này, từng tiếng tiếng long ngâm chấn. Một đạo kim sắc phù quang lôi đình vờn quanh long chảo bạo sát mà ra, đánh vào cái này nhân thân thể, trực tiếp đập vào đối phương đầu lâu bên trên, đem đầu lâu đánh nát, cái này Linh Hải Nguyên Tông, trực tiếp vẫn lạc. Hai chiêu, đánh giết một cùng giai Linh Hải cảnh giới tiểu thiên vị cường giả. Mục Phong vô cớ khiêu khích ta Văn Sư Điện, giết ta Văn Điện cao thủ, hợp lực đánh giết. Thiết Viêm gặp một màn này quát lạnh nói, trong lòng cũng là chấn kinh, tiểu xúc sinh này, vậy mà đã tu luyện đến Linh Hải cảnh giới tam trọng. Cái này tu hành tốc độ thật là đáng sợ. Bất quá, càng là như thế, hôm nay, càng là muốn đem hắn chém giết lưu tại nơi này. Một chảo chụp giết tân trưởng lão, cái này Mục Phong thực lực lại cường đại rất nhiều. Có Văn Sư Điện đệ tử chấn kinh nói, mặc dù gia hỏa này là địch nhân, bất quá, xác thực bội phục hắn tốc độ tu luyện cùng thực lực a. Cũng có người dám thán, giết, đạt được mệnh lệnh, khí sư điện Linh Hải Nguyên Tông các cường giả, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay thả ra một tôn tiểu tháp lập tức biến thành mấy trượng lớn nhỏ, hắn vội vàng hét lớn, Phương Huynh, Tử Ngọc, tiến vào trong tháp. Trong tháp một đạo cửa tháp mở rộng, cái này tháp là có thể dung nạp sinh mệnh thu yêu tháp. Mục Huynh, người chính mình cẩn thận một chút, Phương Ngộ Tiêu Tử Ngọc tự biết không thể giúp Mục Phong gấp cái gì, cũng dứt khoát, bay thẳng nhập trong tháp, kia yêu tháp thể tích thu nhỏ, Mục Phong thu hồi cái này yêu tháp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía bốn phía đánh tới chi địch. Hôm nay ta Mục Phong lại một lần nữa huyết tẩy nhiễm thương thiên, nhìn một chút, Văn Sư Điện bên trong người, đến cùng có mấy người không sợ chết. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội tu la huyết mạch chi lực phun trào, khí thế trong nháy mắt phóng đại, một đôi máu cánh chống đỡ phá không áo bảo sinh ra, từng mảnh máu vảy hiển hiện. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, hóa thân tu la, rút kiếm sát phạt mà ra, mà mấy cùng nhau thẳng hướng hắn Linh Hải Nguyên Tông, phát ra từng đạo cường hãn công kích bạo sát mà tới. Có cực nóng đao mang, lạnh lẽo trường ấn, sắc bén kiếm mang, bốn tên cùng cảnh giới cao thủ, hợp lực giết Mục Phong, những người khác nguyên lực phong tỏa phương này hư không, phòng ngừa Mục Phong chạy trốn, càng có trận pháp sư đã bắt đầu bố trí kết giới, phòng ngừa Mục Phong lần nữa dùng không gian quyển trục bỏ chạy. Có người xuất thủ đánh giết, có người đoạn chạy trốn đường lui, lần này, Thiết Viêm là tất sát Mục Phong, không cho một tia đào mệnh cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 902, giết người ba kiếm. Bốn đạo cường hãn công kích sát phạt mà đến, huyết sắc tu la đôi mắt lạnh lẽo như là hai thanh lạnh đao, một kiếm ra, thể nội máu cương nguyên lực gào thét, biến thành từng tầng huyết sắc kiếm khí gợn sóng quét sạch hướng về phía sát phạt mà đến bốn đạo công kích, cái này bốn đạo công kích tại một kiếm này chiều xung kích phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, phía sau hai cánh chấn động, biến thành một đạo huyết lôi chi quang, rút kiếm trực tiếp sát phạt hướng về phía chính diện đánh tới tên này Linh Hải Nguyên Tông. Một kiếm này ra, một cỗ cuồng bạo hung yêu kiếm ý phát ra, kia cổ kiếm bên trong, càng có một cỗ sát khí kiếm khí bao phủ cái này Linh Hải Nguyên Tông. Giết, cái này Linh Hải Nguyên Tông gầm thét, trong tay chi đao cũng bộc phát 10 trượng kim sắc đao mang bổ về phía một kiếm này. Phốc phốc, thế nhưng là một kiếm này cùng các loại sắc bén, kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp chảm phá nát hắn đao mang, chém giết tại cái này nhân thân bên trên, một cỗ ẩn chứa kiếm đạo chân ý mới một nháy mắt bộc phát, người này bị một kiếm chém giết hai nửa, từ đó phân liệt mà ra, một đạo huyết diễm bắn tại hắn thân thể, trực tiếp thiêu đốt thành huyết khí, bị Tu La Thần Ngọc thu nạp. Ầm ầm, phía trên một trận oanh minh, một người một quyền từ trên xuống dưới đánh giết mà tới, mấy trượng đại hỏa diễm quyền mang, muốn đem Mục Phong thân thể đều bao phủ tại quyền kia mang bên trong. Lăn đi, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền phản sát mà ra, thể nội huyết nguyên lực thiêu đốt thành một cỗ cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm sát phạt mà ra, đem người này quyền mang đánh nát, huyết sắc hỏa diễm vòng lại hướng về phía người này. A, người này kêu thảm, bị huyết thần diễm nhập thể, toàn thân huyết dịch một nháy mắt bốc cháy lên, biến thành huyết sắc hỏa diễm, cả người biến thành huyết diễm hỏa nhân, không bao lâu, người này biến thành một bộ đốt cháy khét hài cốt rơi xuống giữa không trung, huyết nhục toàn bộ bị đốt rụi đốt sạch sẽ. Bành, phía sau, một đạo trưởng ấn trùng điệp đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong bên ngoài thân máu vảy quang hoa chớp động, trưởng kình đánh vào Mục Phong thân thể, hoàn toàn vô hại. Mục Phong quay người, một kiếm bổ ra, một đạo huyết chi kiếm mang thuấn sát hướng về phía người này hoảng hốt trốn tránh, không dám ngạnh kháng Mục Phong kiếm chi phong mang, thế nhưng là sau đó lại một đường kim sắc long chảo sát phạt mà ra, một cỗ cầm long kình trực tiếp trói buộc lại hắn thân thể, long chảo hung hăng oanh sát tại hắn thân thể, trực tiếp làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Mà người cuối cùng đã bị sợ vỡ mật, Mục Phong thực lực căn bản không phải bọn hắn bình thường linh hải cảnh giới tam trọng nguyên tông có thể đối phó hắn, hắn muốn chạy trốn, Mục Phong đã không cho hắn cơ hội này, thân thể biến thành một đạo huyết sắc quang hoa sát phạt mà ra, một quyền nộ sát mà đi, huyết sắc quyền mang quen xuyên vân tiêu. Không, cái này Linh Hải Nguyên Tông hoảng sợ giống to, quay người cầm súng giết ra ngăn cản, lại là trực tiếp bị một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng đánh giết. Mấy hơi thở, bốn tên cùng giai cường giả, vẫn thật đáng sợ thực lực, Linh Hải cảnh giới tiểu thiên vị bên trong, chỉ sợ đã không có người là đối thủ của hắn. Khí sư điện người vừa sợ vừa giận, mà cái khác trong điện các cường giả cũng là một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn phía cái này không giống người, không giống yêu thanh niên. Mục Phong máu lơ mơ động, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong phát ra yêu dị chi quang, cười lạnh nhìn qua vây quanh hắn những này khí sư điện các cường giả. Mà Thiết Phiêm, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn qua làm chó cùng rứt dậu Mục Phong, trong con người tất cả đều là lạnh lẽo sát cơ. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái linh hải cảnh giới tiểu tử, vậy mà lại để hắn sát nghiệp, chấp niệm sâu như thế, động hắn tu luyện trên trăm năm tâm cảnh. Bất quá, trước có mối thù giết con, Mục Phong càng là công nhiên khiêu khích hắn, để hắn cái này vương giả tồn tại đều nhanh biến thành trò cười, có thừa bên trên Mục Phong trên thân thu vũ văn điển, mới khiến cho hắn vị này vương giả đối Mục Phong sát niệm sâu như vậy đi. Cùng giai bên trong cũng không cần phái người đi tìm cái chết, đương nhiên, các ngươi nhiều người không ngại đến đưa mạng lời nói, ta Mục Phong càng không ngại. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn phía bát phương vây quanh hắn các cường giả, khí diễm phách lối bá đạo, hắn lại nhìn phía Thiết Phiêm, cười lạnh nói, đương nhiên, nếu như ngươi không biết xấu hổ tự mình xuất thủ đối phó ta, cũng có thể. Thiết Phiêm lạnh lẽo nhìn qua hắn, nói, ngươi dạng này sâu kiến, ta còn khinh thường xuất thủ. Hỗn đản, chớ cuồng vọng, ta đến chiến ngươi. Khí sư trong điện một linh hải cảnh giới ngũ trọng cường giả giận dữ hét, một bước bước vào trong vòng chiến, một cỗ cực nóng hỏa diễm nguyên lực từ trên người hắn phát ra, biến thành biển lửa gào thét. Diệt ngươi, ba chiêu đủ cũng. Người này giống to, trong tay một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện, một thương sát phạt mà ra, biến thành mấy trăm đạo thấy không rõ súng phun lửa ảnh sát phạt mà tới, từng đạo súng phun lửa mưa thẳng hướng Mục Phong. Giết ngươi, không cần ta ra kiếm thứ ba. Mục Phong nhìn qua người này lãnh ngạo nói, kia từng đạo cuồng bạo súng phun lửa ảnh sát phạt mà đến, Mục Phong thể nội huyết nguyên lực gào thét tràn vào trong kiếm, ngưng biến thành kiếm văn. Một kiếm ra, kiếm khí như là hồng thủy tiết ra, biến thành một cỗ dòng thác kiếm khí xung kích hướng về phía cái này đánh tới thương ảnh, hung yêu kiếm ý quét sạch bát phương. Cỗ kiếm ý này, cái này Mục Phong đã đem kiếm chi chân ý tu luyện nhập cảnh viên mãn. Khó trách hắn kiếm thuật như thế cường hãn, có người cả kinh nói, ầm ầm, một kiếm này trăm kiếm về lưu kiếm khí đánh vào sát phạt mà đến thương ảnh bên trên, trực tiếp tan vỡ thương này ảnh, đánh nát đạo đạo thương kình, kiếm khí bức bách hướng về phía cái này ngũ trọng thiên nguyên tông. Cái này nguyên tông hơi biến sắc mặt, lại một thương sát phạt mà ra, một đạo thương mang phá vỡ một đạo năng lượng khe hở, tránh né Mục Phong một kiếm này. Giống, bất quá lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm phá không truyền đến, Mục Phong gầm nhẹ, nguyên lực trong cơ thể, chân không tức giận từ trong cổ họng gào thét mà ra, biến thành từng đạo long kình sóng âm đánh vào cái này nhân thân thể bên trên, chấn động đến người này thổ huyết trở ra, thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động, trong đầu còn quanh quẩn kia từng tiếng tiếng long ngâm, chấn tâm thần người. A, à, nơi xa càng có tu vi thấp văn sư điện đệ tử, bị một tiếng này tiếng long ngâm chấn động đến mảng nhĩ vỡ vụn, hai lỗ tai nhức óc, chảy ra máu tươi, từng cái che lấy đầu lâu kêu thảm. Vây khốn Mục Phong linh hải cảnh giới các cường giả, mặc dù không có bị long khiếu sóng âm chính diện xung kích, bất quá kia tiếng long ngâm cũng là chấn động đến trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng, cực kỳ khó chịu. Tiểu xúc sinh này còn có âm ba công kích, trong lòng mọi người một lăng, lên chống đỡ phòng, bạch, mà lúc này, một đạo huyết chi quang hoa phá không đánh tới, kia là một đạo lộng lẫy mà phát ra khí tức tử vong kiếm quang đánh tới. Cái này ngũ trọng nguyên tông lấy lại tinh thần lúc, hết thảy, đều đã chậm, một thanh pha tạp cổ kiếm tại hắn trong con mắt phóng đại. Không, người này gào lên đau xót, thổi phù một tiếng, chuôi kiếm này, từ hắn trong cổ họng đâm xuyên mà qua, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuôi. Trong mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn qua hắn, lạnh giọng nói, ta nói qua, ta giết ngươi, không cần vận dụng kiếm thứ ba. Mục Phong trong kiếm tràn vào một cỗ huyết diễm tràn vào cái này nhân thể bên trong, người này cũng thiêu đốt thành thi cốt, huyết khí tràn vào tu la thần ngọc bên trong, về phần hắn linh hồn, bị cổ kiếm hấp thu. Bị cổ sát kiếm hấp thu linh hồn, đều là hóa thành linh hồn chi lực tràn vào trong kiếm trọng yếu nhất chỗ sâu kia một vệt ánh sáng đoàn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 903, Linh Viêm đối bính, khí sư điện, vẫn là trước sau như một phế A. Mục Phong nhìn qua hợp khốn hắn khí sư điện người cười lạnh nói, khí sư điện các cường giả gầm thét lên tiếng, bất quá, linh hải cảnh giới lục trọng thiên trưởng lão phía dưới nguyên tông các cường giả, thật là không người còn dám hướng Mục Phong động thủ. Mục Phong mặc dù tu vi cảnh giới không cao lắm, thế nhưng là hắn chân ý lực lượng đã tu luyện đến nhập cảnh viên mãn, văn sư điện bên trong, lục trọng thiên phía dưới linh hải nguyên tông, đạt tới một bước này cường giả thật là không nhiều. Mục Phong nhìn phía Thiết Viêm, cười lạnh nói, ngươi thiết lập ván cục giết muốn ta Mục Phong, đáng tiếc, thủ hạ ngươi quá mức vô năng. Thiết Viêm sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão phía dưới, ai có thể giết hắn, ta Thiết Viêm thưởng linh thạch 2 vạn. Khí sư trong điện phổ thông linh hải nguyên tông nhóm hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Mục Phong chiến lực rất yêu quá nghịch thiên, bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm như vậy, mà linh hải cảnh giới lục trọng các trưởng lão cũng không có người bốc lên lấy lớn hiếp nhỏ phong hiểm đánh giết Mục Phong, đi gây yêu vương phủ trả thù. Thiết Viêm điện chủ đại nhân, ta đến thay ngài giết kẻ này. Mà lúc này, trong đám người, một thanh âm truyền đến, một người mặc bạch bào nam tử đi ra nói. Phù sư điện Phó Minh, là Phó Minh nguyện ý xuất thủ, Mục Phong xong đời. Đúng vậy a, Phó Minh thế nhưng là chúng ta văn sư điện bên trong linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên người mạnh nhất, lĩnh ngộ viên mãn hỏa chi chân ý, thực lực kinh người. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, không ít người nói ra nam tử này danh tự, là văn sư điện, phù sư một trong điện một vị võ đạo cường giả. Phó sư điệt, ngươi nếu có thể giết hắn, tiền thưởng gấp bội. Thiết Viêm nói, Phó Minh lãnh nhiên cười một tiếng, nói, vậy sư điệt trước cảm ơn sư thúc. Hắn sau đó lại nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, để ngươi cản rỡ lâu như vậy, là thời điểm để ngươi trả giá thật lớn. Mục Phong nhướng mày, nhìn phía người này, đạm mạc nói, muốn cầm ta mệnh đổi tiền người, cơ hồ đều đã chết. Bất quá, ta sẽ là ngoại lệ. Phó Minh tươi sáng cười một tiếng, trong tay đột nhiên bộc phát một trận phù quang, từng đạo màu đỏ phù quang hóa thành lưu tinh hỏa vũ sát phạt hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo phù quang bên trong đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng, cái này rõ ràng là từng đạo linh phù. Mục Phong kiếm vung chảm mà ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chảm kích hướng về phía những này phù quang, từng đạo phù quang bạo tạc, biến thành một cỗ kinh khủng biển lửa quét sạch hướng về phía Mục Phong. Cái này rõ ràng là từng đạo tứ giai trung phẩm hỏa diễm linh phù. Biển lửa gào thét cuốn tới, bao phủ Mục Phong, kia cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm muốn đem Mục Phong thiêu đốt thành cho tàn, Mục Phong nhục thể tu vi cũng cảm thấy nóng rực cảm giác. Đừng quên, ta tinh thông bốn đạo, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hai tay nguyên lực tuôn ra, ngưng biến thành từng đạo linh phù, những này linh phù hình thành, biến thành một cỗ gào thét hàn băng chi khí quét sạch hướng về phía những này biển lửa, giảm xuống Mục Phong chung quanh biển lửa nhiệt độ. Bạch, bất quá lúc này, cái này Phó Minh đã một kiếm sát phạt mà đến, một kiếm này phát ra sáng chói ánh lửa, có 10 trượng kiếm mang phun ra, một kiếm này bên trong, ẩn chứa không kém Mục Phong hung yêu kiếm ý hỏa diễm chân ý. Oanh, một cỗ hỏa diễm kiếm khí gào thét trùng sát mà đến, muốn đem Mục Phong thân thể bao phủ, mẫn diệt tại kiếm khí bên trong. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm ra, huyết nguyên lực gào thét, biến thành một cỗ huyết sắc dòng thác kiếm khí xung kích hướng về phía một kiếm này. Hai cỗ cuồng bạo thuộc tính khác nhau kiếm khí oanh kích, kiếm khí trực tiếp tán loạn mẫn diệt, mà lúc này, Phó Minh lại một trường sát phạt mà tới. Trong lòng bàn tay, có một cỗ màu vàng nhạt hỏa diễm ngưng tụ, ngọn lửa này ẩn chứa đáng sợ uy năng, là Phó Minh luyện hóa một loại tứ giai linh hỏa ngưng tụ thành một đạo vàng nhạt hỏa ấn, sát phạt hướng về phía Mục Phong. Biển lửa cuồn cuộn, trường ấn lao nhanh ở giữa không gian vặn vẹo, đáng sợ nhiệt độ cao dung hợp hỏa chi chân ý, muốn đem Mục Phong đánh giết. Đây là ta luyện hóa Minh Hoàng Viêm, dù là ngươi nhục thể cường hãn, cũng ngăn không được hắn đốt lực, chết đi. Phó Minh nhe răng cười, một trường nắm Minh Hoàng Viêm trường ấn sát phạt mà tới. Huyết thần viêm, đốt, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội hơn phân nửa huyết nguyên lực thiêu đốt mà lên, biến thành sợ hãi huyết sắc hỏa diễm quét sạch trời cao, Mục Phong một tay bắt động, huyết thần diễm bên trong, dung hợp huyết chi chân ý, ngưng tụ thành một con huyết diễm đại thủ bạo sát hướng về phía Phó Minh. Phó Minh luyện hóa Minh Hoàng Viêm thế nhưng là tứ giai trung phẩm linh viêm, Mục Phong nhục thể không có đến tứ giai trung phẩm chiến thể, tuyệt đối đỡ không nổi, bất quá Mục Phong bộc phát huyết sắc hỏa diễm, uy năng cũng tốt kinh khủng. Có người ngưng trọng nói, oanh, hai cỗ đáng sợ hỏa diễm oanh kích trong nháy mắt đối bính ở cùng nhau, huyết thần diễm đại thủ đánh vào vàng sáng trường ấn bên trên, hai cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm đối bính, huyết sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu vàng quét sạch thương khung, hai người như là hỏa diễm chi thần, không ngừng dùng hỏa diễm đốt lực sát phạt hướng về phía đối phương, một thức thức trường ấn đối bính. Bất quá cái này Minh Hoàng Viêm đốt lực rõ ràng càng mạnh một bậc, Mục Phong tu vi không cao, huyết thần diễm đốt lực còn không có đạt tới tứ giai trung phẩm linh viêm tình trạng, mà lại cái này linh viêm trung hải còn có hỏa chi chân ý lực lượng dung hợp, uy lực cường hãn, huyết sắc hỏa diễm đại thủ không ngừng tán loạn. Oanh, một đạo Minh Hoàng Viêm trường ấn oanh phá huyết thủ công kích, đánh vào Mục Phong thân thể, đánh cho Mục Phong thổ huyết trở ra, đáng sợ nhiệt độ cao tại Mục Phong bên ngoài thân lưu lại một mảnh cháy đen, lại đến hai kích liền có thể đem Mục Phong đốt cháy thành than cốc. Mục Phong không ngăn được, quả nhiên, Minh Hoàng Viêm uy lực tăng thêm viên mãn hỏa chi chân ý, Mục Phong quả nhiên là ngăn không được. Giết hắn, Văn Sư Điện mọi người kích động lên, khí sư điện Linh Hải Nguyên Tông càng là giận dữ hết. Chết đi, cái này Phó Minh nhe răng cười, lại một đường nói rõ hoàng hỏa ấn đánh tới, đầy thiên hỏa ấn sát phạt mà tới, muốn đem Mục Phong bao phủ, muốn đem Mục Phong đốt cháy oanh sát, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Huyết chi chân ý, nghịch, đánh tới Phó Minh. Máu trong cơ thể bên trong, một cỗ kỳ lạ lực lượng đột nhiên hiện lên, những lực lượng này, là vừa rồi đối bính bên trong, Mục Phong huyết diễm bên trong dung nhập huyết chi chân ý, chấn vào trong cơ thể hắn trong huyết mạch, giờ phút này, một nháy mắt toàn bộ bộc phát. Phốc phốc, Phó Minh sắc mặt tái đi, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, trong cơ thể hắn huyết dịch vậy mà ngược dòng, bên ngoài thân ra thì tuôn ra từng đám huyết vụ. A, người đối ta làm cái gì? Phó Minh nhanh lùi lại gầm thét. Vội vàng dùng chính mình hỏa chi chân ý áp chế cỗ này trong cơ thể hắn trong huyết mạch quỷ dị chân ý lực lượng. Bành, Mục Phong hai cánh chấn động, phản sát hướng về phía Phó Minh, trong hai con người bộc phát kim quang, một cỗ huyễn chi chân ý trong nháy mắt đánh vào Phó Minh trong đầu, Phó Minh chỉ cảm thấy vô số Mục Phong hư ảnh đánh tới không phân rõ thật giả, hắn huy kiếm gầm thét, phát ra từng đạo kiếm quang chém về phía những này huyễn ảnh, bất quá, không có một đạo chém giết bên trong Mục Phong chân thân. Kết thúc, mà lúc này, đỉnh đầu hắn truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Một cỗ sắc bén kiếm chi nhuệ khí bao phủ Phó Minh thân thể. Phốc phốc, một thanh cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, từ Phó Minh đầu lâu bên trên hung hăng cắm xuống, kết thúc cái này kiêu ngạo ngũ trọng thiên cường giả sinh mệnh. Phó Minh, vẫn, Mục Phong đánh chết Phó Minh, thiêu đốt đối phương huyết khí, chấn động lượn lờ huyết diễm hai cánh lơ lửng ở giữa không trung, yêu dị mỹ lệ mà bá đạo. Văn Sư Điện các đệ tử, đã là yên tĩnh im ắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 904, Cổ Sát Kinh Biến. Yên tĩnh, danh xưng Văn Sư Điện bên trong, Linh Hải Lục Trọng Thiên phía dưới mạnh nhất Phó Tu Phó Minh, cũng không phải Mục Phong đối thủ. Phó Sư Huynh, Phù Sư Đệ, Phù Sư Điện người lấy lại tinh thần, từng cái gầm thét lên tiếng, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, ngay cả Phó Minh đều không phải là Mục Phong đối thủ sao. Chẳng lẽ, nhất định phải trưởng lão cấp bậc cường giả xuất thủ, mới có thể đem Mục Phong đánh giết. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, nhìn phía chung quanh linh hải cảnh giới các cường giả, lạnh lùng nói, còn có ai đi ra đánh một trận, nếu như không có người, ta Mục Phong liền không ở nơi này phụng bồi. Hôm nay người đã tới, người cho rằng, người còn đi được sao? Thiết Viêm rốt cục mở miệng băng lãnh nói, một cỗ khí thế đáng sợ, bao phủ tại Mục Phong thân thể. Mục Phong nhìn phía hắn, lạnh lùng nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Ta nói qua, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Thiết Viêm lạnh lùng nói, ngươi là không dám đi, ngươi là sợ ngươi tự mình xuất thủ đối phó ta, lưu lại lên án, yêu vương phủ trả thù. Mục Phong cười lạnh, trực tiếp điểm sáng tỏ Thiết Viêm kiêng kỵ. Oanh, Thiết Viêm thể nội, một cỗ đáng sợ hỏa diễm nguyên lực quét sạch hư không, biến thành biển lửa bao phủ phương viên mấy ngàn mét bầu trời, hắn tựa như một tôn hỏa thần, cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, sắc mặt khó coi. Giết ngươi, ta không kiêng kỵ, trưởng lão xuất thủ, đánh giết tặc tử, yêu vương phủ phương diện, ta một mình gánh chịu. Thiết Viêm giận dữ hét, hắn nổi giận, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, một con kiến hôi tiểu bối, ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Khí sư điện các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó trong con người bạo phát ra sát cơ, từng cái tản ra khí thế đáng sợ, hơn 10 tên linh hải cảnh giới lục trọng thiên phía trên linh hải nguyên tông các trưởng lão nguyên lực bành trướng, khí thế bàng bạc. Giết, rốt cục, khí sư điện cường giả chân chính nhóm, trưởng lão cấp bậc nhân vật rốt cục cũng muốn xuất thủ. Tiểu xúc sinh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hơn 10 đạo khí tức cường đại đánh tới, mỗi một đạo thân ảnh tu vi đều muốn so Mục Phong cường đại quá nhiều. Mục Phong nắm chặt kiếm trong tay, nhìn qua những người này đánh tới, linh hồn hắn chi lực lại là không ngừng tràn vào cổ sát trong kiếm, xông về cổ kiếm không gian bên trong, kia trọng yếu nhất khu vực. Cổ sát, ta biết ngươi có linh, hôm nay có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Phá cái này tình thế nguy hiểm, Mục Phong không ngừng truyền âm nói, hắn muốn tỉnh lại kiếm này bên trong chi linh. Giết, mà lúc này, một đạo phát ra đáng sợ khí tức màu lam đại trưởng ấn đã đánh tới, đây là một vị linh hải cảnh giới thất trọng cường giả trưởng lão cường giả xuất thủ. Mục Phong gầm thét, cầu thông kiếm linh đồng thời, một kiếm vung chạm mà ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chạm kích hướng về phía một kích này. Oanh, màu lam đại trưởng ấn cuồng bạo đánh nát kiếm mang, trưởng kình năng lượng đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể thổ huyết trở ra, bị một trưởng đánh bay, thể nội chấn động, hắn nhục thể cường hãn, cũng bị thương không nhẹ. Mà lúc này, lại một đường phát ra đáng sợ khí tức kiếm mang chém tới, Mục Phong xoay người đấm lại oanh sát mà ra, quyền mang ngăn cản kiếm mang một lát, kiếm mang kia chạm phá quyền mang, tại Mục Phong trên thân thể vỡ ra một cái miệng máu. Oanh, oanh, oanh, từng vị tu vi xa cao Mục Phong nguyên tông cường giả xuất thủ, Mục Phong nhanh lùi lại, không cách nào ngạnh kháng nhiều cường giả như vậy công kích, đồng thời, thiêu đốt thể nội tu la tinh huyết, công lực cưỡng ép tăng lên tới linh hải cảnh giới lục trọng tình trạng. Giết, Mục Phong huy kiếm sát phạt mà ra. Một người dựa vào tốc độ kinh người, tại đông đảo cường giả bên trong quần nhau. Gáy, Mục Phong thể nội, một đạo lôi quang bắn ra huyết dài, biến thành một con màu đỏ lôi quang chớp động lôi điêu, phát ra từng đạo cuồng bạo đỏ lôi đánh về phía những này linh hải nguyên tông, giảm bớt Mục Phong áp lực. Kiếm chiều dẫn sóng, Mục Phong gầm thét, một kiếm ra, huyết nguyên lực biến thành cuồn cuộn kiếm chiều đánh về phía một linh hải cảnh giới trưởng lão quyền mang, đem đạo này quyền mang đánh nát. Gáy, Lăng Vân thét dài. Hóa thành màu đỏ lôi quang sát phạt mà ra, thể nội lôi đình chi lực hội tụ, ngưng tụ thành một tia chớp chi điêu oanh sát hướng về phía cái này linh hải cảnh giới trưởng lão. Trưởng lão này gầm thét ngăn cản Lăng Vân cuồng bạo một kích, bất quá lúc này, Mục Phong lại huy kiếm đánh tới, một kiếm này, trực tiếp chạm phá hắn phòng ngự, kiếm mang chạm kích tại trưởng lão này thân thể, đem cái này hoảng sợ trưởng lão chém giết thành hai nửa, linh hồn chi lực hút vào trong kiếm. Ầm ầm, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ kim sắc quyền mang thông thiên triệt địa đánh tới. Quyền này mang bên trong, ẩn chứa tu luyện viên mãn nhập cảnh quyền ý, còn dung hợp một cỗ tiểu thành kim chi chân ý. Một người mặc kim bào khí sư điện trưởng lão cường giả xuất thủ, hắn là khí sư trong điện linh hải cảnh giới cửu trọng trưởng lão cường giả, hai loại chân ý, một loại viên mãn, mà lại dung hợp vào trong công kích. Phốc phốc, đạo này đáng sợ quyền mang đánh vào Mục Phong cùng Lăng Vân công kích, trực tiếp đem một người một điêu hợp lực công kích đánh nát, sát phạt chi lực xung kích tại hai huynh đệ thân thể. Thổ huyết trở ra, trực tiếp bị một quyền này đánh bay rơi xuống giữa không trung. Bành, bành, một người một điêu ngã xuống ở trên mặt đất, Lăng Vân kém chút hôn mê đi, bản thân bị trọng thương. Mục Phong cầm kiếm gian nan đứng người lên, Lăng Vân cũng là giãy giụa đứng dậy, ngăn tại Mục Phong phía trước, nghĩ bảo hộ Mục Phong. Mục Phong nhìn phía giữa không trung kia cửu trọng nguyên tông, nhổ ngụm máu tươi, lạnh lùng nói, đường đường linh hải cảnh giới cửu trọng cường giả, vậy mà xuất thủ đánh lén. Vừa rồi một kích kia đã là để hắn bị trọng thương, thế cục nguy cấp. Võ đạo tranh sát, chỉ cần kết quả, ngươi không cần quản ta là đánh lén vẫn là chính diện xuất thủ, hôm nay ngươi cũng chỉ có một kết quả, chết. Cái này linh hải cảnh giới cửu trọng nguyên tông trưởng lão đạm mạc nói, hắn không đánh lén, Mục Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha, vậy liền đến để cho ta nhìn một chút, các ngươi hôm nay, như thế nào giết ta Mục Phong. Mục Phong cười to, đứng thẳng lên thân thể, cầm kiếm, thẳng thắn cương nghị. Giết hắn, Thiết Viêm lạnh lùng nói. Giết, một linh hải cảnh trưởng lão gầm thét, thẳng hướng nỏ mạnh hết đà bản thân bị trọng thương Mục Phong. Đối điện chủ nói năng lỗ mãng, giết ta văn sư điện đệ tử, tiểu tử, ngươi tử kỳ đến rồi. Trưởng lão này nhe răng cười, một đao hướng Mục Phong đánh xuống, hơn 10 mét đao mang phách chảm hư không, muốn đem đạo này thân thể chém thành hai khúc. Nếu không chết, ta Mục Phong, chắc chắn hủy diệt ngươi Văn Sư Điện. Mục Phong giận dữ hết, cho dù là chết, hắn cũng muốn đứng đấy chết. Tu vi, quá thấp, vô năng, mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang ở Mục Phong não hải. Ông, Mục Phong trong tay cổ sát trong kiếm, đột nhiên bạo phát ra một cỗ đáng sợ kiếm khí, kiếm ý, cỗ kiếm ý này áp bách ở đây tất cả mọi người tâm thần bên trên, một cỗ ngập trời hung sát chi khí quét sạch thương khung. Mục Phong bản năng gầm thét cầm kiếm vung cản cái này linh hải cảnh trưởng lão một đao kia, một đạo ẩn chứa nồng đậm hung thần kiếm ý kiếm mang màu đỏ sậm chém vỡ một đao kia, giống như là cắt đậu phụ, cắt ra cái này linh hải cảnh giới trưởng lão trong tay đao, kiếm mang hiện lên cái này linh hải trưởng lão thân thể. Cái này nguyên tông trưởng lão thân thể dừng lại, đứng tại giữa không trung, đôi mắt bên trong, lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó lại một đầu tơ máu từ đầu sọ ở giữa hiển hiện. Cả người thổi phù một tiếng, bị xé nứt thành trơn nhẵn hai nửa thi thể rơi xuống hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 905, Đại sát tứ phương. Vị này linh hải cảnh giới thất trọng trưởng lão, trực tiếp cứ như vậy bị một kiếm chém giết thành hai nửa, không có một chút sức chống đỡ, kiếm mang này trình độ sắc bén, chấn nhân tâm phách. Cái khác linh hải cảnh giới các trưởng lão cũng còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó từng cái gầm thét lên tiếng, bạo sát hướng về phía Mục Phong, từng đạo kinh khủng công kích sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong cũng lấy lại tinh thần, chấn kinh nhìn qua trong tay phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý cổ sát kiếm, trong con người cũng toàn bộ đều là rung động. Kiếm Linh, người đã thức tỉnh sao? Mục Phong hỏi, sau đó vội vàng dùng cực hạn tốc độ trốn tránh những này sát phạt đến công kích. Bất quá Kiếm Linh không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn, một cỗ đáng sợ kiếm nguyên lực từ cổ sát kiếm bên trong tuôn ra, cổ sát kiếm phun ra nuốt vào 10 trượng kiếm mang màu đỏ sậm, nồng đậm hung thần chi uy quét sạch bát phương. Cảm nhận được cỗ này tuyệt cường kiếm khí, Mục Phong trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ kích động, hắn lộ ra lạnh lẽo sát cơ, nhìn phía vây giết mà dài dài nhóm. Đã như vậy, hôm nay, liền để ta giết thống khoái. Mục Phong gầm nhẹ, cầm kiếm chủ động sát phạt hướng về phía một vị linh hải cảnh giới trưởng lão. Cái này nguyên tông trưởng lão gặp Mục Phong chủ động đánh tới, lộ ra dữ tợn ý cười, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới, đi chết đi. Cái này nguyên tông trưởng lão một tiếng nhe răng cười, một quyền bộc phát đáng sợ nguyên lực, một quyền sát phạt mà ra, một đạo màu lam quyền mang như là gợn sóng, sát phạt hướng về phía Mục Phong, quyền kình phát ra sóng biển tiếng gầm. Hôm nay ai chết ai sống, còn hay biết, ta chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Mục Phong gầm thét, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong kiếm, một kiếm sát phạt mà ra. Một đạo màu đỏ sậm hung thần kiếm mang điên cuồng chém hướng về phía một kích này. Oanh, kiếm mang phát ra đáng sợ kiếm ý, như là bổ sóng chạm biển, đem quyền mang gợn sóng chạm phân mà ra, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, trực tiếp chém về phía cái này nguyên tông trưởng lão. Một cỗ kinh người kiếm ý cùng kiếm khí cuốn tới, kiếm mang khí cơ càng là khóa chặt vị trưởng lão này, cái này nguyên tông trưởng lão sắc mặt đại biến, thể nội màu lam cương nguyên lực gào thét mà ra, biến thành một đạo hộ thể kết giới ngăn cản. Phốc phốc, thế nhưng là kiếm mang này chạm kích tại hộ thể kết giới bên trên, cái này hộ thể kết giới như là đậu hũ, không có chút nào ngăn cản, trực tiếp bị Mục Phong đỏ sậm kiếm mang một kiếm phá mở, kiếm mang chặt nghiêng tại cái này nhân thân thể. Không, phốc, cái này nguyên tông trưởng lão chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, kiếm mang xẹt qua hắn thân thể, người, trực tiếp bị phân giết hai nửa, máu tươi phun ra trời cao. Một đạo linh hồn hư ảnh bay ra, trên mặt còn có hoảng sợ cùng vẻ oán độc, không dám tin, sau đó linh hồn bị hút vào trong kiếm. Mục Phong một chỉ huyết thần diễm bắn ra, hai nửa thi thể thiêu đốt biến thành một cỗ bành trướng huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong nguyên lực trong cơ thể đang điên cuồng bùng lên. Liên trưởng lão, những người khác giống to, không dám tin, vậy mà lại có một vị tu vi thất trọng thiên nguyên tông trưởng lão bị Mục Phong một kiếm chém giết, trước đó một kiếm kia, bọn hắn còn tưởng rằng Mục Phong là may mắn, mà cái này liên tiếp kiếm thứ hai, vậy mà lại một kiếm chém giết, đây là may mắn sao? Làm sao có thể, một kiếm chém giết một vị trưởng lão? Cái này Mục Phong thực lực làm sao lại lập tức cường đại nhiều như vậy? Không, đây không phải thật, hắn tại nghịch thiên, tu vi cũng liền linh hải cảnh giới tam trọng, thực lực này, làm sao lại khủng bố như thế? Chuôi kiếm này, có gì đó quái lạ, rất nhiều người không dám tin nhìn phía một màn này, mà Mục Phong, nhưng không có dừng lại, kéo lấy thân thể bị trọng thương, chân đạp lôi đình thần điêu, sát phạt hướng về phía một tên trưởng lão khác. Kia cỗ kiếm ý, kiếm khí, xa ra không trung, nhìn xuống đây hết thảy Thiết Viêm. Trong con người cũng lộ ra vẻ chấn động, không dám tin nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong đều là rung động, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Mục Phong kia một thanh trên thân kiếm. Sau đó linh hồn hắn chi lực, linh thức tuôn hướng Mục Phong kia một thanh kiếm, muốn đem Mục Phong kia một thanh kiếm xem thấu. Bất quá linh thức vừa mới đụng vào kia một thanh nhìn vết dỉ loang lổ cổ kiếm, một cỗ hung thần kiếm ý đánh vào hắn linh thức, công kích linh hồn hắn chi lực. A, Thiết Viêm một tiếng chu thấp, linh hồn truyền đến một trận nhói nhói, vội vàng thu hồi linh thức, chấn kinh nhìn phía Mục Phong kiếm trong tay. Đây tuyệt đối là một thanh ngũ giai phía trên thần binh lợi kiếm. Thiết Viêm trong lòng gào thét, khó trách Mục Phong lập tức thực lực mạnh nhiều như vậy, là có thần binh lợi khí tương trợ. A, mà lúc này, lại có một Nguyên Tông trưởng lão kêu thảm, kiếm mang xẹt qua, một viên đầu lâu ném đi mà lên, máu tươi dâng trào cao hơn 3 mét, thu hồn, đốt máu, lại giết một người. Tiểu súc sinh, chết. Lúc này sau lưng một người nộ sát mà đến, từng đạo đao mang chém giết hướng về phía Mục Phong cùng Lăng Vân, muốn đem cái này một người một điêu xé rách thành hai nửa. Mục Phong nguyên lực tràn vào trong kiếm, một cô kiếm nguyên lực hộ thể kết giới bao phủ một người một điêu, những công kích này bổ vào kết giới bên trên, chỉ là đánh ra từng đạo gợn sóng, không có bổ ra cái này hộ thể kết giới. Giết, chặn một kích này, Mục Phong gầm nhẹ một kiếm bình đâm mà ra, biến thành đạo đạo sóng kiếm quét sạch hướng về phía cái này Nguyên Tông trưởng lão, sóng kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, trực tiếp đánh nát người này công kích, kiếm khí đem trưởng lão này xé rách thành vỡ nát, thiêu đốt thành huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. Nhiệt xúc, ngươi phạm vào không thể tha thứ đại tội. Trước đó trọng thương Mục Phong kia kim bào lão giả gầm thét, linh hải cảnh giới cửu trọng năng lượng cuồng bạo mà phát, kinh người chân ý năng lượng phát ra, hắn một quyền sát phạt mà ra, biến thành vô số kim sắc quyền mang hướng Mục Phong đánh giết mà ra. Cái này từng đạo kim sắc quyền mang chấn áp hư không, mỗi một đạo đều ẩn chứa quyền ý, kim chi chân ý, uy lực dọa người. Trăm kiếm về lưu, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm đâm ra, kiếm văn chi lực tràn vào trong kiếm, biến thành một cỗ kiếm khí màu đỏ sậm dòng lũ quét sạch hướng về phía cái này từng đạo hạo đáng sát phạt đến kim sắc quyền mang, kiếm lưu cùng quyền mang oanh kích xen lẫn. Ầm ầm, kiếm lưu không ngừng đánh nát kim sắc quyền mang, bành bành nổ vang hạo đáng kiếm uy không thể ngăn cản, kia kinh người kiếm khí quét sạch hướng về phía cái này kim bào lão giả, kim bào lão giả sắc mặt đại biến, nguyên lực ngưng tụ một đạo to khoảng 10 trượng quyền mang, lúc này mới chấn vỡ cái này xoắn tới kiếm mang. Mà lúc này, Mục Phong bên ngoài thân, từng đạo kiếm văn xen lẫn, ngưng tụ trăm ngàn đạo huyết sắc văn kiếm, tạo thành một con thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm phượng hoàng. Hữu Phượng Chiêu Dương, giết! Mục Phong gầm nhẹ, nguyên lực điên cuồng đánh vào một kích này, 10 trượng lớn huyết diễm phượng hoàng điên cuồng thét dài, ẩn chứa kinh người kiếm khí sát phạt hướng về phía cái này kim bào lão giả, mượn nhờ cổ sát kiếm ý đánh tới, uy thế không thể ngăn cản. Thiên ảnh kim quyền đấu chiến văn, lão giả sắc mặt đại biến, song quyền nhanh như gió táp sát phạt mà ra, từng đạo kim sắc chiến văn hiện lên, biến thành trăm ngàn kim sắc quyền mang đánh giết hướng về phía huyết sắc phượng hoàng. Cái này phượng hoàng huyết dài, liệng tại cửu thiên, phát ra đáng sợ kiếm khí trực tiếp xé rách cái này đánh tới quyền mang, huyết hoàng thế như trẻ tre, đánh về phía kim bào lão giả. Kim bào lão giả gầm thét, thể nội nguyên đan bay thẳng nôn mà ra, phóng xuất ra vô tận nguyên lực hóa thành hộ thể kết giới ngăn cản, huyết hoàng đánh vào kết giới phía trên, huyết sắc kiếm khí che mất một phương này hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 906, Thiết Viêm xuất thủ. Tất cả mọi người con người gắt gao nhìn chằm chằm một kích kia, nhìn qua kia bị huyết sắc kiếm khí bao phủ kim bào trưởng lão. Mà Mục Phong, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một kích kia, rất hao tổn nguyên lực, nếu không phải hắn không ngừng giết người, luyện hóa huyết khí hấp thu nguyên lực, hắn huyết nguyên đan trung nguyên lực chỉ sợ đã tiêu hao sạch sẽ. Kim trưởng lão thế nhưng là khí sư điện đại trưởng lão, chắc là không có chuyện gì đâu. Sẽ không, Mục Phong lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối giết không được đã tu luyện đến linh hải cảnh giới đại thiên vị kim trưởng lão. Mọi người nhìn qua phía kia kiếm mang màu đỏ ngòm bao phủ hư không, kiếm mang màu đỏ ngòm kia, dần dần tán đi, một thân ảnh còn lăng lập hư không. Người này, tự nhiên là kim trưởng lão, mọi người gặp kim trưởng lão vẫn còn, thở dài một hơi. Bất quá, Thiết Viêm, sắc mặt lại là xanh xám vô cùng, phát ra một tiếng gầm thét. Chỉ gặp, kim trưởng lão sắc mặt trắng bệch, còn người trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó, trong cơ thể hắn, vậy mà bạo phát ra từng đạo huyết sắc kiếm quang, kim trưởng lão thân thể, bành một tiếng chia năm xẻ bảy, bạo tạc thành thịt nát, bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn vào Mục Phong thể nội, mà linh hồn cũng bị cổ sát kiếm hấp thu, Tu La thần ngọc bên trong Hy Nguyệt cũng không có cùng cổ sát kiếm tranh đoạt cái này linh hồn chi lực. Mà cỗ này bành trướng huyết khí dòng lũ tràn vào Mục Phong thể nội, biến thành bành trướng nguyên lực tràn vào Mục Phong huyết nguyên đan bên trong, Mục Phong khí thế đang nhanh chóng tăng vọt. Sao? Làm sao có thể, kim trưởng lão hắn? Không, đây không phải thật, Mục Phong vậy mà giết kim trưởng lão. Nhìn hoa mắt, ta nhất định là nhìn hoa mắt. Văn sư điện các điện đệ tử từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin, tiếng kinh hô, xôn xao tiếng vang một mảnh. Kim trưởng lão, thế nhưng là khí sư trong điện tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất trưởng lão, công lực càng là đạt đến linh hải cảnh giới đại thiên vị, hai loại chân ý dung hợp, thực lực cỡ nào kinh người, nhưng tùy tiện diệt sát linh hải cảnh giới bát trọng thiên tu sĩ, mà giờ khắc này, vậy mà liền như thế bị Mục Phong giết, chết không toàn thây. Một màn này, quá mức rung động, bọn hắn ánh mắt, khóa chặt tại chân đạp lôi đình thần điêu Mục Phong trên thân thể, trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh, một người, đánh chết nhiều như vậy nguyên tông trưởng lão, cái này Mục Phong, đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Oanh, mà Mục Phong thể nội, một cỗ bành trướng nguyên lực như là hoàng hà chi thủy lao nhanh gào thét tại nguyên mạch bên trong, 12 đầu nguyên mạch, bị cổ nguyên lực này banh ra bộc phát không gian, nguyên mạch lưu thông không gian cũng theo đó mở rộng, huyết đan, càng là cường đại mấy phần. Linh hải cảnh tam trọng thiên, phá, nguyên lực về lưu, tràn vào huyết đan bên trong, giờ phút này, Mục Phong huyết đan công lực, chân chính đạt đến linh hải cảnh giới tứ trọng thiên địa bước. Trước đó đánh giết đông đảo trưởng lão, cùng vị kia cửu trọng thiên kim bào trưởng lão huyết khí nguyên lực rất kinh người, có thể so với những người khác nhiều năm khổ tu, rốt cục để Mục Phong tu vi đột phá. Tiểu xúc sinh, một tiếng chấn thiên nộ hồng âm thanh truyền đến, Thiết Viêm gào thét, thể nội một cỗ đáng sợ hỏa nguyên lực trào lên mà ra, quét sạch bầu trời, hắn hai con ngươi xích hồng, nhìn phía Mục Phong. Hắn không nghĩ tới, nhiều như vậy trưởng lão hợp lực, còn giết không được Mục Phong. Ngược lại bị hắn đánh giết một nửa trưởng lão, cái này đại giới, quá lớn. Cho dù là bị ngoại nhân mỉa mai, bị yêu vương phủ trả thù, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Thiết Viêm gào thét, hắn nổi giận, lửa giận, đã che mất vị này vương giả lý trí, quyết định tự mình đối vị này tiểu bối xuất thủ, dù là bị thế nhân chế nhạo. Đây hết thảy, đều là ngươi bức ta, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn hắn chết, đều là ngươi mệnh lệnh chỗ đến. Mục Phong lạnh lùng nói, bất quá trong lòng lại là ngưng trọng lên, một vị vương giả công kích, hắn còn không có bị qua, mà cổ sát kiếm, có thể chịu được sao? Hắn không biết, điện chủ rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Những người khác nhìn lên bầu trời sôi trào hỏa nguyên lực, cảm thụ cỗ này kinh khủng vương giả uy áp, cũng lộ ra rung động thần sắc, cái này đáng sợ năng lượng ba động, để rất nhiều văn sư điện ngoại nhân cũng cảm nhận được. Vương giả khí tức, đây là vị kia vương giả nổi giận. Mọi người trong lòng chấn kinh, nhìn qua như là một mảnh dáng đỏ văn sư điện bầu trời. Chết, Thiết Viêm gào thét, mấy ngàn mét hư không hỏa nguyên lực sôi trào, hắn như là hỏa chi thần linh, một chỉ hướng Mục Phong nghiền ép mà xuống, hỏa diễm nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một cây đường kính mấy mét thô cự chỉ, như là một cây thông thiên hỏa trụ, ẩn chứa cuồng bạo không thể ngăn cản năng lượng sát phạt hướng về phía Mục Phong, hắn muốn đem Mục Phong một chỉ nghiền ép mà chết. Ngọn lửa này cự chỉ đánh tới, trong đó còn ẩn chứa một cỗ sa mạnh nhập cảnh chân ý hóa cảnh lửa chân ý lực lượng, có thể diệt giết hết thảy thiên phách cảnh giới phía dưới tồn tại, đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ cao đã quét sạch hướng về phía dưới quảng trường, tảng đá trở nên xích hồng nóng hổi, những người khác nhanh lùi lại, toàn bộ trong sân rộng, chỉ có Mục Phong một người đứng tại trung tâm năng lượng, đối mặt sắp đến mưa to gió lớn. Ha ha ha ha, có thể để cho một vị vương giả thất thố đối ta Mục Phong xuất thủ, hôm nay, coi như ta Mục Phong chiến tử, cũng không hối hận, giết. Mục Phong cười to, gào thét một tiếng, nguyên lực tuôn ra vào cổ sát trong kiếm, một cỗ đáng sợ kiếm mang vung chảm mà ra, điên cuồng chém về phía cái này diệt sát đến cự chỉ. Oanh, rốt cục, kiếm mang đánh vào cự chỉ phía trên, cuồng bạo năng lượng xung kích, kiếm khí xung kích, hỏa nguyên lực bạo động. Tạch tạch tạch két, phía dưới quảng trường vỡ vụn, từng đầu mấy mét rãnh sâu khe rung ra, lan tràn hướng về phía bát phương, như là mạng nhện, sau đó bành một tiếng bạo tạc oanh minh, quảng trường bạo tạc, đá vụn vẩy ra, bị năng lượng sóng xung kích đánh ra một cái vài trăm gạo hố to, hai cỗ cuồng bạo năng lượng bộc phát, bạo tạc, một cỗ khí lãng quét sạch mấy ngàn mét khoảng cách, làm cho vây xem mọi người không ngừng lui lại. Cái này vương giả một kích, uy lực cho là đáng sợ, cả người công kích, liền như là một viên tùy thời di động đạn đạo. Mà Mục Phong thân thể, cũng bao phủ tại bạo tạc khí lãng bên trong, Thiết Viêm, lạnh lùng đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới một mảnh hỗn độn. Mọi người nhìn qua năng lượng phạm vi nổ, còn có hỏa nguyên lực hình thành hỏa diễm tại hư không thiêu đốt, rung động không thôi. Đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả công kích sao? Dạng này một kích, linh hải cảnh giới đại thiên vị nhân vật, cũng sẽ hóa thành sâu kiến a. Thật là đáng sợ, dạng này một kích, Mục Phong lại nghịch thiên cũng ngăn cản không nổi, đây chính là vương giả một kích a, chênh lệch quá xa. Mục Phong, phải chết đi. Mọi người rung động nhìn qua từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, trong con người tất cả đều là rung động, nhìn qua năng lượng ba động một chút xíu tán đi. Mà quảng trường, hơn phân nửa diện tích đã là hoàn toàn thay đổi, trung tâm, càng là có một cái vài trăm gạo đường kính hố to, sâu đạt 10 mét. Đám người tìm kiếm Mục Phong thân ảnh, thế nhưng là, cũng không có phát hiện Mục Phong thân ảnh chỗ. Hừ, ta liền nói ngăn cản không nổi, cái kia Nguyên Tông có thể ngăn cản vương giả một kích, tiểu tử này, đã bị oanh sát thành phấn vụn. Có người cười lạnh nói, đáng sợ như thế công kích đến, Mục Phong sao có thể sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 907, chạm một lần vương. Bành, bất quá lúc này, đáy hố một tiếng bạo hưởng, hai khối cự thạch bạo tạc mà đến, một đạo bị ép ở phía dưới thân ảnh, từ phía dưới bỏ lên. Mục Phong, toàn thân lấp phải màu đỏ ngòm, có bao nhiêu chỗ vỡ vụn, máu me đầm đìa, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm, từ dưới đất chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt thần thái sáng láng, lạnh lùng nhìn phía Thiết Viêm. Tiện mệnh chính là ương ngạnh, Thiết Viêm gặp một màn này, sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi, mặc dù không phải hắn toàn lực xuất thủ, bất quá cũng vận dụng hơn phân nửa công lực, vậy mà không có giết chết Mục Phong. Hắn nhìn phía Mục Phong trong tay cổ kiếm, xem ra, lại là kia một thanh thần binh bảo vệ hắn một mạng. Trong bóng tối, còn có mấy đạo cường đại linh thức chú ý một trận chiến này, chính là mấy vị khác điện chủ, gặp Mục Phong vậy mà chặn lại Thiết Viêm một kích, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, từng cái linh thức đều khóa chặt tại Mục Phong kia một thanh cổ kiếm phía trên. Chuôi kiếm này là kiện phi phàm bảo vật, làm sao có thể, tiểu tử này, ngăn cản vương giả một kích, lại còn không có chết. Hắn mặc dù tu luyện nhục thể, bất quá, cũng không nên có thể ngăn cản như thế cuồng bạo một kích a. Những người khác gặp Mục Phong đứng lên, còn chưa chết, như là gặp quỷ không thể tin được. Thật sự là đánh không chết tiểu cường a. Bất quá, giờ phút này Mục Phong thể nội, cũng là hỏng bét vô cùng, thể nội nguyên mạch, bị một kích kia chấn động đến xuất hiện nát ngấn, nhục thể, càng là trải rộng ám thương. Ngũ tạng lục phủ đã thụ thương, nội bộ chảy máu, nếu không phải tu la thần ngọc cường đại trị càng năng lực, cùng Mục Phong tu la thể bản thân sức khôi phục cường đại, hắn đã đến hạ. Bất quá coi như thế, bây giờ hắn, bản nhân đã không có sức tái chiến. Mục Phong nôn một ngụm máu mạt, nhìn qua Thiết Viêm, nhếch miệng cười lạnh, nói, đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả công kích sao. Cũng bất quá như thế, ha ha, cao ta lục trọng thiên, nhất đại cảnh giới, còn giết không được ta, quả nhiên là binh hùng hùng một cái. Đem ta hừng hực một tổ, các ngươi khí sư điện khó trách là một đám phế vật. Khí sư điện người nghe vậy đều là gầm thét lên tiếng, Thiết Viêm sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, nếu không có thần binh hộ thể, người đã biến thành bột mịn, nơi nào có ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi tư cách. Ha ha, người cao ta nhiều như vậy cảnh giới tu vi, có tư cách gì nói ta, nếu là lại cho ta Mục Phong 10 năm khổ tu cơ hội, ta ngược ngươi như là ngược chó. Mục Phong cười to, mỉa mai nói, tiểu xúc sinh, Thiết Viêm nổi giận. Trên bầu trời hỏa nguyên lực lại một lần nữa sôi trào. Bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta nhìn ngươi như thế nào lại cản ta tiếp xuống một kích này. Thiết Viêm gào thét nói, trong cơ thể hắn, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, hỏa nguyên lực bạo động, vậy mà ngưng biến thành một đạo lượn lờ hỏa diễm màu đỏ cự truy. Chuôi này cự truy xích hồng, phun trào cực nóng hỏa diễm, ẩn chứa đáng sợ hóa cảnh hỏa chi chân ý, chính là Thiết Viêm ngưng tụ thiên phách. Giết ta còn muốn vận dụng thiên phách, hôm nay, mặc kệ ta Mục Phong sống hay chết. Người Thiết Viêm, chú định trở thành người trong thiên hạ một cái trò cười, trở thành thiên phách cảnh giới vương giả bên trong đàm tiếu. Mục Phong nhìn qua Thiết Viêm thiên phách mỉa mai nói, dù là bị vạn người chế nhạo, hôm nay ta cũng muốn diệt ngươi. Thiết Viêm gầm nhẹ, hắn một tay vung đánh, kia thiết trùy thiên phách oanh minh, biến thành to khoảng 10 trượng, như là một thanh diệt thế hỏa trùy, ẩn chứa đáng sợ chân ý năng lượng cùng nguyên lực ba động, hư không chấn động, đáng sợ nhiệt độ cao hóa thành khí lãng, quét sạch 10 dặm phạm vi. Giết, Thiết Viêm gầm nhẹ, ngọn lửa kia thiên trùy oanh minh, hướng Mục Phong oanh sát mà xuống, không gian phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ, chấn động không thôi, một cỗ đáng sợ lực áp bách, quét sạch áp bách hướng về phía Mục Phong, càng mang theo có một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, chân ý lực lượng. Bành, Mục Phong thân thể, bị cái này một cỗ đáng sợ lực áp bách, ép tới lập tức quỳ một chân trên đất, trong miệng một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, ngọn lửa này chi trùy đánh giết mà đến, một kích này, muốn đem Mục Phong diệt sát thần hình vỡ vụn. Như là một ngọn núi lớn áp bách mà đến, loại này cảnh giới cao nghiền ép, như là một đầu voi, muốn dẫm đạp một con thỏ, con kiến, người bình thường tại loại uy thế này dưới, chỉ có tuyệt vọng. Kết thúc, nhất đại tiềm long thiên kiêu, hôm nay đem mệnh tang nơi này. Kẻ này rất ngạo rất cương, chú định chết yểu. Cái khác ngoại bộ thế lực người vây quanh, ở phía xa gặp một màn này âm thầm thở dài nói, nhất đại thiên kiêu, hôm nay chú định đem mệnh tang ở đây. Giống, Mục Phong gầm thét, hắn đỉnh to lớn lực áp bách. Đứng người lên, cho dù chết, hắn cũng không cho phép chính mình là quỷ chết. Hỏa diễm cự trùy thiên phách nện giết mà xuống, phía dưới hố to mặt đất bị áp bách không ngừng chìm xuống lõm, Mục Phong thân thể cũng theo đó lõm. Bất quá, Mục Phong nguyên lực trong cơ thể, điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay, hắn trong lòng bàn tay, bạo phát ra một đạo sáng chói ánh sáng hoa. Oanh, thiên phách oanh sát hướng về phía Mục Phong thân thể, thế nhưng là, lúc này, một tiếng hổ gầm chấn động hư không, một cỗ hổ yêu chân ý, hổ chi sát khí, quét sạch một phương thiên địa, Mục Phong trong lòng bàn tay, một đầu màu xanh mãnh hổ lượn lờ phù quang gào thét sát phạt mà ra, hung hăng đánh vào thiết viêm hỏa diễm thiết chùy thiên phách phía trên. Ầm ầm, quang mang chớp động, cuồng bạo năng lượng đè lại mà ra, màu xanh mãnh hổ gào thét, ẩn chứa đáng sợ phù văn lực lượng cùng chân ý lực lượng đánh vào thiên phách phía trên. Bành, bành, bành, năng lượng bạo tạc, đại địa vỡ vụn, cái này thiết chùy thiên phách quang mang tối sầm lại, vậy mà lộ ra một tia vết rạn, dày đặc thiên phách. Giống, màu xanh mãnh hổ lại lần nữa gào thét, lại một chảo oanh sát mà ra, cái này thiết chùy thiên phách, bành một tiếng vỡ vụn. A, thiết viêm một tiếng hét thảm, linh hồn đau đớn, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn qua kia màu xanh mãnh hổ. Hắn thiên phách, vậy mà nát, thiên phách là hắn chân ý, linh hồn lực, nguyên lực dung hợp, thiên phách nát, hắn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người nhìn qua một con kia màu xanh phù quang mãnh hổ, không dám tin, cái này mãnh hổ phát ra hổ yêu chân ý, thật là đáng sợ, vượt xa quá mới vào hóa cảnh chân ý, cái này ẩn chứa phù văn lực lượng, cũng là như thế kinh người. Ngũ giai thượng phẩm sát phù, trong hư không, có một người xuất hiện, lên tiếng kinh hô, chính là phù sư điện điện chủ, rung động nhìn phía kia phù quang mãnh hổ, sau đó gầm thét lên, thiết sư đệ, mau trốn. Muốn chạy trốn, giết, hôm nay, ta liền trảm một lần vương. Mục Phong gầm thét, linh hồn lực tuôn ra ra, toàn lực khống chế cái này một đầu màu xanh phù hổ, sát phạt hướng về phía thiết viêm. Ta không tin, ta đấu không lại một cái linh hải tiểu bối. Thiết viêm gào thét, hỏa nguyên lực lại lần nữa tuôn trào ra, ngưng biến thành một con hỏa diễm đại thủ sát phạt hướng về phía Mục Phong. Thiên phách nát, không có nghĩa là hắn không có sức chiến đấu, hắn thực lực, tự nhiên có thể diệt sát linh hải cảnh giới cửu trọng cường giả, kia là nguyên lực áp chế. Giống, màu xanh mãnh hổ gào thét, một chảo phù quang lượn lờ, oanh sát hướng về phía ngọn lửa này đại thủ, cuồng bạo phù văn uy lực, trực tiếp đánh nát ngọn lửa này đại thủ. Màu xanh mãnh hổ mang theo cuồn cuộn yêu khí, đánh vào thiết viêm thân thể bên trên, thiết viêm kêu thảm, thổ huyết trở ra, một cỗ đáng sợ phù văn lực lượng đánh vào hắn thân thể, phá hư hắn sinh cơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 908, diệt sát vương giả, thiết viêm kêu thảm trở ra, thể nội nguyên mạch, nội tạng, bị phù này văn kinh khủng một kích chấn thương, ngụm lớn máu tươi cuồng thổ mà ra. Mà những người khác, gặp một màn này, trong con người không có chỗ nào mà không phải là vẻ chấn động, Mục Phong vậy mà khống chế phù văn, chấn thương một thiên phách cảnh giới vương giả. Ngày xưa bởi vì con của ngươi, người khắp nơi chèn ép ta, lần lượt nghĩ đến ta Mục Phong dư tử địa, ta Mục Phong mặc dù cảnh giới thấp, cũng không phải mặc người khi nhục sâu kiến, hôm nay, ta liền muốn để các ngươi những này cao cao tại thượng người nhìn xem, ta Mục Phong như thế nào nghịch thiên nghịch mệnh. Mục Phong gầm nhẹ, lại lần nữa thiêu đốt một giọt tu la tinh huyết, vì chính mình thân thể bị trọng thương quán chú một cỗ lực lượng, chân đạp lôi đình thần điêu, bay thẳng hướng thiết viêm. Kiếm linh lại giúp ta một chút sức lực, Mục Phong trong lòng gầm thét, rút kiếm bạo sát mà lên, một kiếm bổ ra, phong vân biến sắc. Một đạo kiếm mang màu đỏ sậm điên cuồng chém hướng về phía thiết viêm, tay kia khống chế thanh hổ phù văn, đồng thời oanh sát mà ra. Ngươi giết không được ta, thiết viêm gầm thét, thể nội một kiện linh quang bắn ra, biến thành một tòa kim trung, cái này kim trung lượn lờ từng đạo cường đại linh phù chi quang, một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ thiết viêm thân thể, cái này rõ ràng là một kiện ngũ giai hạ phẩm linh khí, cũng là văn sư điện bên trong, nổi danh nhất phòng ngự linh khí, kim cương linh trung. Đông. Cái này thanh hổ phù văn oanh sát tại kim cương linh trung phòng ngự bên trên, phát ra một tiếng oanh minh, tiếng chuông vang vọng văn sư điện, thanh hổ phù văn nổ tung lên, cuồng bạo năng lượng không ngừng xung kích kim trung phát ra linh quang điên cuồng ngăn cản một kích này. Mà một kích này thanh hổ linh phù bạo tạc uy lực quá mạnh, cái này kim trung phát ra quang mang, vậy mà ảm đạm xuống, bất quá, vẫn là đang khổ cực trèo trống, như cùng ở tại trong cuồng phong cố gắng thiêu đốt, không cho chính mình dập tắt ngọn nến. Chém, mà Mục Phong lúc này một kiếm vừa giận chạm tại kim trung phòng ngự phía trên, lại một tiếng chuông vang, cái kia kim sắc phòng ngự màn sáng, vậy mà xuất hiện từng đầu pha lê khe hở, bất quá, một kiếm này, vẫn là không có thể phá vỡ kim cương linh trung lực phòng ngự, cái này kim cương linh trung lực phòng ngự, chính là kinh khủng như vậy. Ha ha ha ha, coi như người có lợi hại thần binh lại như thế nào, ta nói qua, người giết không được ta, tiếp xuống, chính là người tử kỳ. Thiết viêm gặp một màn này điên cuồng cười to, nguyên lực bạo động. Mục Phong linh phù năng lượng đã sử dụng hết, không có linh phù, kia Mục Phong thực lực đối với hắn mà nói, chính là đợi làm thịt cừu non. Mục Phong sắc mặt khó coi, linh phù uy lực, tăng thêm cái này tuyệt cường một kiếm, còn không phá nổi cái này kim cương linh trung phòng ngự sao? Hắn át chủ bài đã dùng hết, không phải, lại có một kích vừa rồi linh phù uy lực, liền có thể phá vỡ cái này phòng ngự, diệt sát Thiết Viêm. Vô dụng sâu kiến, không phát huy ra bản tọa chân chính lực lượng, đưa ngươi linh hồn lực toàn bộ cho ta, chỉ là ngũ giai linh khí, có thể nào cản ta chi phong mang. Lại một đường thanh âm lạnh như băng vang vọng Mục Phong trong đầu, trong thanh âm này, có một cỗ khinh thường hết thảy đều cuồng ngạo chi ý, đồng thời, đối Mục Phong tu vi, cũng có một cỗ khinh thường. Là kiếm linh sao? Mục Phong nghe vậy, trong lòng thất kinh, sau đó hắn linh hải bên trong, linh hồn chi lực điên cuồng tràn vào cổ sát trong kiếm, mà cổ sát trong kiếm truyền đến một cỗ hấp lực, điên cuồng hấp thu Mục Phong linh hồn chi lực, cơ hồ là hô hấp ở giữa, Mục Phong linh hồn chi lực bị tiêu hao 7-8 phần, hoa mắt chóng mặt. Ngay tại Mục Phong gần như sắp chống đỡ không nổi hôn mê thời điểm, Tu La Thần Ngọc bên trong, một cỗ càng thêm đáng sợ nguyên thần linh hồn lực tràn vào đầu óc hắn, tràn vào cổ sát trong kiếm. Ồ, nguyên thần chi lực, có ý tứ. Trong kiếm lại truyền tới một thanh âm, Phong, mà cổ sát trong kiếm, bạo phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm ý, chung quanh linh khí, tại kiếm ý phía dưới, đều biến thành sắc bén nhất kiếm khí, cổ sát trong kiếm, phun ra nuốt vào một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang, thông thiên triệt địa. Giết, Mục Phong cảm thụ cổ sát trong kiếm ẩn chứa uy lực đáng sợ, rút kiếm điên cuồng giận chém mà ra, lại một kiếm chém giết hướng về phía Thiết Viêm, phong vân biến sắc, kiếm khí gào thét. Một kiếm này, không tốt, Thiết sư đệ mau tránh ra. Quát to một tiếng truyền đến, Văn sư điện bên trong cái khác ba vị điện chủ đồng thời hiện thân, gầm thét nói. Kiếm khí thật đáng sợ, những người khác, trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể cảm giác được kiếm này bên trong bộc phát đáng sợ kiếm khí kiếm ý, từng cái bị cả kinh sắc mặt trắng bệch, trong lòng như là lơ lửng một thanh sát phạt chi kiếm, rung động tâm thần. Thiết Viêm biến sắc, cảm nhận được một kiếm này bên trong đáng sợ kiếm khí, trong lòng cũng sinh ra một luồng hơi lạnh, thế nhưng là, vương giả uy nghiêm, hắn lòng tự trọng, sao có thể cho phép hắn trốn. Ta không tin, chỉ là sâu kiến, thật có thể nghịch thiên, giết. Thiết Viêm một quyền sát phạt mà ra, hỏa diễm quyền mang hóa thành một đạo thông thiên hỏa lưu tinh oanh sát hướng về phía cái này đáng sợ một kiếm. Oanh, mấy chục trượng kiếm mang bổ vào quyền mang bên trên, cuồng bạo kiếm khí bộc phát, không gian bên trong vang lên từng tiếng bạo tạc oanh minh, chỉ gặp quyền mang, lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh xé toạc ra, kiếm mang thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, diệt sát chém vỡ quyền mang. Phong, sau đó một kiếm này, lại chạm kích hướng về phía kim cương linh trung phòng ngự bên trên. Răng rác, một tiếng vang giòn, lần này, kim cương linh trung bản thể cũng nứt ra từng đạo khe hở, kia bao phủ phòng ngự kết giới, càng là bành một tiếng vỡ vụn, kiếm mang, chạm kích tại Thiết Viêm thân thể. Không có khả năng, Thiết Viêm gầm thét, cảm nhận được khí tức tử vong, phát ra một tiếng gào đau thương, mà kiếm mang, đã xẹt qua hắn thân thể, mang theo một vòng máu tươi, một đạo kinh thiên kiếm mang, bổ đổ hậu phương kia cao tới mấy trăm trượng khí sư điện ầm vang sụp đổ, chấn thiên vang lên. Thời gian, không gian, trong chớp nhoáng này, phảng phất động lại. Tất cả mọi người, con người gắt gao nhìn qua Mục Phong, nhìn qua giữa không trung, kia cầm kiếm mà lập thân thể, nhìn qua Thiết Viêm. Thiết Viêm con người trợn thật lớn, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, hắn thân thể, thổi phù một tiếng, bạo phát ra một đoàn huyết vụ phun vung. Làm sao có thể, ta vậy mà, sẽ bị một hậu bối sâu kiến giết chết. Thiết Viêm tiếng gào đau thương quanh quẩn thiên địa, sau đó thân thể, nghiêng hai điểm mà ra, một vị võ đạo vương giả, cứ như vậy, bị chém. Một cỗ huyết diễm thiêu đốt tại Thiết Viêm thân thể biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ, bị Tu La Thần Ngọc hấp thu, cỗ năng lượng này quá to lớn, hiện tại Mục Phong, quá bổ không tiêu nổi. Mà Thiết Viêm linh hồn, càng là đối với Mục Phong phát ra ác độc nhất nguyền rủa, màu xanh nhạt linh hồn hư ảnh oán độc nhìn qua Mục Phong. Tiểu súc sinh, ta chú người vĩnh thế không được siêu sinh, chết không yên lành. Thiết Viêm linh hồn nguyền rủa, sau đó, linh hồn hắn vậy mà bắn về phía Mục Phong, hắn muốn xông vào Mục Phong linh hải, tự bạo linh hồn, hủy Mục Phong linh hồn, đồng quy vu tận. Bạch, bất quá lúc này, kia cổ sát kiếm, chính mình bay ra, lập tức xen kẽ tại Thiết Viêm linh hồn, Thiết Viêm phát ra một tiếng kêu thảm, linh hồn bị cổ kiếm đinh giết tại hư không, linh hồn chi lực, bị hấp thu vào cổ sát trong kiếm, Thiết Viêm, hồn phi phách tán. Yên tĩnh, giờ phút này, giống như chết yên tĩnh, cơ hồ là tất cả mọi người, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu Thiết Viêm. Một vị thiên phách vương giả, chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 909, cổ kiếm rất yêu. Gió lay động thanh niên nhuốm máu rách dưới quần áo, tất cả mọi người rung động tại đương trường, một vị thiên phách cảnh giới vương giả, bị chém. Điện chủ, đây không phải thật, không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có chém giết vương giả lực lượng, một kiếm kiêu uy lực, căn bản không phải hắn cảnh giới có thể phát ra, là hắn kiếm là một kiện thần binh. Trong đám người nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, các loại nghị luận xôn xao chấn thiên mà lên, văn sư điện các đệ tử không dám tin, khí sư điện người gào lên đau xót. Thiết sư đệ, mấy vị khác điện chủ cũng phát ra một tiếng gào đau thương, từng đạo phẫn nộ ánh mắt, ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, có rung động, có phẫn nộ, đồng thời, bọn hắn ánh mắt, càng nhiều là tham lam ngưng tụ tại kia một thanh trên thân kiếm. Kia một thanh pha tạp cổ kiếm, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế thần binh. Mục Phong, vậy mà chém Thiết Viêm, chém một vị vương giả. Văn sư điện bên ngoài hư không, thế lực khắp nơi các cường giả, lộ ra vẻ chấn động, từng đạo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bắn ra tại Mục Phong thân thể. Gia hỏa này, có ngũ giai linh phù, còn có tuyệt thế thần binh, hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, những vật này, đều là nơi nào đến? Chẳng lẽ, là Thu Vô Tông sư vật truyền thừa sao? Nếu như là dạng này, đến cũng giải thích được, khó trách gia hỏa này một mực dám bảo trì không sợ hãi giận đối thiên phách cảnh giới vương giả, nguyên lai, hắn có đánh giết thiên phách vương giả thủ đoạn. Mà Mục Phong gặp Thiết Viêm sau khi chết, thân thể truyền đến một trận cảm giác vô lực, một cỗ mỏi mệt quét sạch toàn thân, ý thức hắc ám, thân thể nhoáng một cái, lập tức ngã trên mặt đất, vậy mà hôn mê đi, Lôi Đình Thần Điêu Lăng Vân cũng theo đó hôn mê, hóa thành lôi quang dung nhập Mục Phong thể nội, giờ phút này Mục Phong thể nội hỏng bét cực kỳ. Thể nội bản thân bị trọng thương, tinh huyết tiêu hao rất nhiều, nguyên lực chỉ có Lôi Đình Nguyên Đan bên trong còn có, liền ngay cả hắn linh hải bên trong linh hồn lực, giờ phút này cũng là tiêu hao 7-8 phần. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh đến nay, thụ nặng nhất một lần tổn thương một trong, so lần này càng nặng tổn thương, là nhiều năm trước, Cửu Tuyền trong thành trận chiến kia, trái tim của hắn trọng thương. Mục Phong đến hạ, mà cổ sát kiếm, cắm vào Mục Phong bên cạnh, còn phát ra kinh người kiếm ý, kiếm khí. Mục Phong cũng rốt cục chống đỡ không nổi đến hạ sao. Văn sư điện người gặp một màn này, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, kinh lịch lần này đại chiến, Mục Phong như còn có thể sống nhảy loạn, vậy nhưng thật sự là gặp quỷ. Trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía Mục Phong, hẳn là nhìn phía Mục Phong bên cạnh, cắm kia một thanh kiếm. Người này một thân bạch y, bộ dáng anh tuấn, phát ra khí thế ở xa mấy vị khác điện chủ phía trên, hai con ngươi như là sáng chói minh tinh, chính là văn sư điện đại điện chủ, Lâm Phong. Đại điện chủ, cái khác ba vị điện chủ hướng Lâm Phong thi lễ một cái, phù sư điện chủ sắc mặt khó coi nói, Thiết Viêm điện chủ bị chuôi kiếm này chém giết. Ta đều nhìn thấy. Lâm Phong sắc mặt có chút âm trầm nói, bất quá đối với Thiết Viêm vẫn lạc, hắn không có quá đại thương cảm giác, mấy người bọn họ cũng bay thân tới gần Mục Phong, cao cao tại thượng, nhìn xuống Mục Phong, nhìn xuống kia một thanh kiếm. Kiếm này không phải là phàm vật, Lâm Phong nhìn qua kia một thanh kiếm nói, cũng không có đi lấy, mà cái khác văn sư điện trưởng lão các cường giả, cũng chậm chậm tới gần Mục Phong, làm thành một vòng tròn lớn, bất quá, chính là không người tới gần gần sát Mục Phong. Mục Phong tu vi vô luận như thế nào cũng không thể giết được Thiết sư đệ, vừa rồi, kiếm này bên trong đột nhiên bạo phát ra để chúng ta đều sợ hãi một kích, lúc này mới đánh chết Thiết sư đệ. Trận sư điện chủ ngưng trọng nói, chuôi kiếm này, có lẽ không phải chúng ta thế gian chi vật, ngũ giai linh kiếm, cũng không để cho một cái linh hải cảnh giới tiểu tử, có được đáng sợ như thế lực công kích a. Đan sư điện chủ càng là suy đoán nói, kiếm này, cần tổng điện cường giả đến phân biệt, người tới, lấy kiếm. Lâm Phong ngưng trọng nói, một linh hải cảnh giới trưởng lão nghe vậy bay về phía Mục Phong, vồ một cái về phía cổ sát kiếm. Bạch, a, thế nhưng là, cổ sát kiếm bên trong, bạo phát ra một đạo tuyệt cường kiếm khí, chém giết tại trưởng lão này thân thể, trưởng lão này, một tiếng hét thảm, bị kiếm khí chặn ngang chém giết hai nửa, đến tại Mục Phong bên cạnh, kêu thảm nhúc nhích. Cứu ta, trưởng lão này một nửa thân thể nhúc nhích, trong lồng ngực nội tạng đều chảy ra, nhìn huyết tinh sợ hãi, những người khác gặp một màn này đều là sắc mặt trắng bệch. Dọa đến ứa ra mồ hôi lạnh, chuôi kiếm này, rất hung, rất yêu, vậy mà không cách nào làm cho người tới gần. Mà Lâm Phong bọn người gặp một màn này lông mày càng nhăn, cũng có chút hút miệng khí lạnh. Mà bọn hắn không biết là, cổ kiếm bên trong, còn có hai đạo linh hồn tại câu thông, đối thoại. Có ý tứ, người tu vi, không phải cái này phàm giới người đi, vậy mà lại sống nhờ tại cái này sâu kiến thể nội, người nguyên thần khí tức, tựa hồ là thái âm nguyệt tộc người. Trong kiếm linh hồn truyền âm nói, sâu kiến, hừ. Đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là người chủ nhân, người có tư cách gì xưng hô hắn là sâu kiến. Thanh lãnh nữ tử âm thanh băng lãnh nói, liền hắn cũng xứng làm ta chủ nhân. Buồn cười, nếu không phải ta khí văn bị tiểu tử này cải biến, từ hắn tinh huyết tạo thành, ta thật muốn giết hắn, bất quá tiểu tử này vậy mà có được Tu La nhất tộc huyết mạch, xem ra, hắn cũng có chút cố sự a. Trong kiếm thanh âm kiệt ngạo cười lạnh, hắn cũng không tán đồng Mục Phong cái này yếu gà chủ nhân. Đã ngươi biết ngươi khí văn đã bị hắn tinh huyết cải biến, vận mệnh ngươi, đã cùng hắn xưa kia tương quan, hắn mà chết, hắn tinh huyết khí văn sẽ lần nữa vỡ nát, ngươi, cũng chỉ có thể lần nữa lâm vào vô tận trong ngủ mê. Khi Nguyệt lạnh giọng nói, trong kiếm thanh âm nghe vậy trầm mặc, nó tự nhiên là kiếm linh hồn chi lực lướt qua Mục Phong, trong đôi mắt, khinh thường chi ý càng sâu, nó ngày xưa cỡ nào tồn tại, đi theo chủ nhân chiến thần ma tiên Phật, Mục Phong dạng này sâu kiến, hắn đã từng một đạo kiếm ý liền có thể xóa bỏ, càng không thể cùng hắn ngày xưa chủ nhân đánh đồng. Bất quá, kia là vô tận năm tháng trước đây chuyện, chủ nhân hắn, sớm lấy vẫn lạc đại kiếp tuế nguyệt trường hà bên trong, mà hắn, cũng không biết ngủ say nhiều ít vạn năm, kiếm thể trọng sáng tạo, kiếm linh càng là dựa vào một chút không có ý nghĩa linh hồn lực trèo trống. Thôi được, bản tọa liền cứu cái này sâu kiến một kiếp, bất quá, sau này nếu là hắn thành tựu khiến ta thất vọng, bản tọa liền xem như phệ chủ ngủ say, cũng muốn giết hắn, ta cổ sát chủ nhân, nhất định phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật tuyệt thế. Cổ sát kiếm bên trong thanh âm lạnh như băng nói, Mục Phong mặc dù nhỏ yếu, mặc dù nhận dạng này sâu kiến đương kiếm chủ, trong lòng của hắn ngàn vạn không cam lòng, bất quá, hắn không muốn lại lâm vào kia vô cùng vô tận ngủ say bên trong. Đại điện chủ, cái này, những người khác nhìn phía Lâm Phong, không có trưởng lão dám lại tới gần Mục Phong đi lấy kiếm. Chuôi kiếm này, quá mức yêu nghiệt, ta không tin, một thanh không người thúc đẩy kiếm, còn có thể nhấc lên sóng gió gì, chấn phong. Lâm Phong lạnh lùng nói, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay một cỗ nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo phù quang quét sạch hướng về phía cổ sát kiếm, muốn đem cổ sát kiếm chân áp phong ấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 910, thừa kiếm mà đi. Lâm Phong phong ấn phù quang quét sạch hướng về phía cổ sát kiếm, muốn đem một thanh này cổ kiếm chân áp phong ấn, bản thân hắn cũng là một vị lợi hại văn đạo sư. Liền ngươi chút tu vi ấy, cũng mưu toan phong ấn bản tọa. Cổ sát kiếm bên trong, vang lên một đạo lãnh ngạo khinh thường thanh âm, đương nhiên, thanh âm này, Lâm Phong tự nhiên là nghe không được. Chỉ gặp cổ sát kiếm bên trong, một cỗ kiếm ảnh tản ra, kiếm khí phun trào, ngưng tụ thành một thanh 10 trượng to lớn cổ kiếm hư ảnh, tản ra đáng sợ kiếm ý. Mà cái này cổ kiếm hư ảnh, chém giết tại phong ấn tới phù quang bên trên, trực tiếp đem phù quang xé nát thành điểm điểm tinh quang, đáng sợ kiếm ý bao phủ ở đây tất cả mọi người. Cái gì, Lâm Phong bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến. Cái kia một cỗ sắc bén kiếm khí cuốn tới, bọn hắn thân ảnh nhanh lùi lại, trốn tránh kiếm khí. A, thế nhưng là có mấy tên tới gần, trốn tránh chậm các trưởng lão kêu thảm, bị kiếm khí bao phủ, thân thể trực tiếp bị kiếm khí xé nát thành thịt nát. Đây là kiếm phách, cái này cổ kiếm bên trong lại còn có thể ngưng tụ ra hóa cảnh kiếm phách. Trận sư điện chủ kinh hô nhìn qua cái kia cổ kiếm hư ảnh, không dám tin, mấy người khác sắc mặt cũng là rung động. Chuôi kiếm này có được kiếm phách, đây là khái niệm gì? Không người thúc đẩy, nó cũng có đánh giết thiên phách cảnh giới vương giả lực lượng. Trong kiếm, đồng dạng là ẩn chứa có kiếm đạo chân ý, mà cái này cổ kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý, tuyệt đối là tại hóa cảnh phía trên tồn tại đáng sợ. Tu La thần ngọc bên trong, một cỗ nguyên thần chi lực bọc lại Mục Phong thân thể, hôn mê Mục Phong thân thể lơ lửng mà lên, cổ sát kiếm biến thành một trượng lớn nhỏ, mang theo Mục Phong, biến thành một đạo kiếm quang phá không mà đi, cái này ngự kiếm tốc độ phi hành kinh người vô cùng. Oanh, phía trước trước đó bố trí vây khốn Mục Phong kết giới bị một kiếm này đánh tan, cổ kiếm mang theo Mục Phong bay thẳng chạy trốn mở văn sư điện, tốc độ nhanh chóng để cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Trốn chỗ nào? Lâm Phong bọn người lấy lại tinh thần, gầm thét đuổi theo, hóa thành một đạo đạo lưu quang truy hướng về phía cổ kiếm. Cái này Mục Phong đánh chết bọn hắn văn sư điện nhiều như vậy người, càng là giết một vị vương giả, nếu là thật sự liền để hắn như thế chạy trốn, chỉ sợ cái này văn sư điện thật sẽ trở thành người khác chê cười đi. Cứ thế mà đi, cái khác văn sư điện các đệ tử há to mồm, nhìn qua phi độn rời đi kiếm quang cùng mấy vị điện chủ nhân vật, trong lòng còn tại rung động. Lại nhìn phía trong sân rộng hố to, vỡ vụn đại địa, rất nhiều người còn cảm giác như trong mộng. Điện chủ A, có khí sư điện văn đạo sư khóc thảm thương lên, bọn hắn khí sư điện điện chủ, hôm nay bị người diệt giết. Mà diệt sát hắn người, vẫn là văn sư điện một cái truy sát một thanh niên, một con kiến hôi. Không dám tin, không nghĩ tới. Vậy mà lại là như thế này kết thúc, Mục Phong chẳng những không có chết, ngược lại còn giết Thiết Viêm điện chủ, đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả a. Đúng vậy a, kết cục này, đích thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất quá cái kia một thanh kiếm, rốt cuộc là vật gì, rất yêu, quá mạnh đi, Mục Phong tu vi, vậy mà mượn nhờ hắn chém giết một vị thiên phách cảnh giới vương giả, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục giai đỉnh cấp linh khí sao? Thiết Viêm điện chủ bị Mục Phong giết, việc này chỉ sợ lập tức sẽ truyền ra, chấn kinh toàn bộ Mục Châu thành a. Mục Phong tiểu tử này, chỉ sợ lại muốn thành vì toàn bộ Chu Vũ Vương triều đàm luận nhân vật phong vân. Thế lực khắp nơi chấn kinh, hôm nay Mục Phong đại náo Văn Sư điện, chảm thiên phách cảnh giới vương giả Thiết Viêm, việc này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Mục Châu thành. Lâm Phong mấy người đuổi theo, thế nhưng là, cái kia cổ kiếm tốc độ phi hành quá kinh người, cũng không lâu lắm, mấy vị này vương giả ngay cả cổ kiếm cái bóng đều nhìn không thấy. Lâm Phong bọn người thân hình ngừng lại, sắc mặt âm trầm. Ghê tởm, kiếm này tốc độ bay cũng quá nhanh, Đan Sư điện chủ lạnh giọng nói. Ba người khác sắc mặt cũng là không dễ nhìn, để một thanh kiếm, mang theo Mục Phong chạy trốn. Đại điện chủ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Viêm sư đệ bị giết, việc này muốn hay không bẩm báo tổng điện, còn có chuôi kiếm này, ta cảm thấy không hề tầm thường. Trận sư điện chủ hỏi, Lâm Phong điện chủ sắc mặt âm trầm, nhìn qua cổ kiếm biến mất phương hướng ánh mắt chớp động không chừng, nói, việc này chớ trước bẩm báo tổng điện, chúng ta chính mình phái người tìm kiếm Mục Phong hạ lạc, chuôi kiếm này, chỉ sợ quan hệ quá lớn, còn có trên người hắn Thu Vũ Văn Điển, hai thứ đồ này nhất định phải đạt được, cho dù là không tiếc cùng yêu vương phủ trở mặt, nếu như có thể được đến hai thứ đồ này, tổng điện cho chúng ta chỗ tốt, không phải ít. Minh bạch, thế nhưng là, chúng ta thế lực của nơi này không bằng yêu vương phủ, nếu như yêu vương phủ thật cùng chúng ta trở mặt, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Phù sư điện chủ lo lắng nói, yêu vương phủ tại Chu Vũ Vương triều thế lực, tuyệt đối là mạnh nhất một nhà thế lực. Chớ lo lắng, yêu vương phủ chung quy là yêu tộc thế lực, mà chúng ta nhân tộc lực lượng chỉ là rất phân tán, hợp lại so yêu vương phủ chỉ mạnh không yếu, ta nghĩ, Mục Châu thành bên trong, khẳng định có không ít thế lực lớn gia tộc, đối Mục Phong trên người Thu Vũ Văn Điển cảm thấy hứng thú, chúng ta không phải là không thể được hợp tác. Lâm Phong đạm mạc cười một tiếng nói, trong lòng của hắn, đã có tính toán. Thì ra là thế, ha ha, vẫn là điện chủ cao minh, kể từ đó, yêu vương phủ chỉ sợ cũng không dám bởi vì một cái Mục Phong mà cùng chúng ta khai chiến. Ba người khác nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nếu là liên hợp Mục Châu thành bên trong những thế lực lớn khác, tỉ như cùng Mục Phong vốn là có chút thù hận Khương gia, Chu gia, Thiên Linh Tông, Đông Phương gia tộc, Mục Vân Tông những thế lực này, hợp lại cũng là một cỗ cường đại lực lượng, khi đó, cho dù là Hoang Châu mạnh nhất yêu vương phủ, cũng sẽ kiêng kỵ đi. Về phần hợp tác thế nào, đó là đương nhiên là lợi ích, thế giới này không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Mục Phong trên người Thu Vũ Văn Điển, không thể nghi ngờ chính là liên thông những thế lực này một cái lợi ích điểm. Trở về, giúp ta hướng Mục Châu thành bên trong các thế lực lớn, phát một chương thiếp mời. Lâm Phong nói, quay người bay trở về, mà cái khác ba vị điện chủ, cũng theo đó đi theo. Quả nhiên, Mục Phong đánh chết Thiết Viêm về sau, vừa mới nửa ngày công phu, vấn đề này liền truyền khắp toàn bộ Mục Châu thành. Mà toàn bộ Mục Châu thành chấn động, các thế lực lớn, gia tộc, các tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là đang đàm luận việc này. Làm sao có thể, Mục Phong vậy mà đánh chết Thiết Viêm điện chủ, đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả tồn tại a. Trong trà lâu, đông đảo trà khách nghe một người tu sĩ nói, không dám tin lên tiếng. Thiên chân vạn sắc a, trận chiến kia, ta tận mắt nhìn thấy, Mục Phong tay hắn cầm một thanh thần binh chi kiếm, một kiếm liền có thể chém giết linh hải cảnh giới trưởng lão, đằng sau càng là vận dụng một loại cường hãn linh phù đem Thiết Viêm điện chủ oanh tổn thương. Cuối cùng dùng thần binh lợi kiếm đánh giết, Mục Phong thực lực không tính là gì, căn bản không gây thương tổn được thiên phách vương giả, thế nhưng là chuôi kiếm này uy lực thật là đáng sợ, ngươi là không có cảm nhận được một kiếm kia uy lực. Tu sĩ này miệng lưỡi lưu loát nói, những người khác nghe được trợn mắt hốc mồm, hay là không muốn tin tưởng. Cơ hồ toàn bộ Mục Châu thành tu luyện giới, giờ phút này đều đang sôi trào nghị luận chuyện này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 911, các phương rung động, một mảnh lầu cát san sát, đại điện cao vút trong mây trong gia tộc, Đông Phương Hạo trong thư phòng. Việc này coi là thật, Mục Phong tiểu tử kia, vậy mà đánh chết Thiết Viêm. Đông Phương Hạo nghe thuộc hạ trưởng lão bẩm báo, lộ ra chấn kinh chi sắc, đứng người lên thất kinh hỏi. Hồi gia chủ, việc này thiên chân vạn sắc, bây giờ toàn bộ Mục Châu thành đều nhanh truyền ầm lên, người thủ hạ của ta tận mắt nhìn thấy, Mục Phong cầm trong tay một thanh không biết tên thần binh, dựa vào thần binh chi uy, lại vận dụng một loại lợi hại linh phù, đem Thiết Viêm đánh giết, bây giờ Văn Sư điện ngay tại toàn thành truy sát tìm kiếm Mục Phong đâu. Cái này Đông Phương gia tộc trưởng lão nói. Đông Phương Hạo nghe vậy trên mặt còn có rung động, Mục Phong tiểu tử kia lại có đánh giết thiên phách cảnh giới vương giả thủ đoạn, người nói rõ chi tiết đến. Trưởng lão này đem dưới tay kiến thức nói rõ chi tiết đến một lần, Đông Phương Hạo tỏa hạ thân, cả kinh nói, linh phù, thần binh. có thể trọng thương thiên phách cảnh giới vương giả linh phù, chỉ ít cũng là ngũ giai linh phù, mà có thể để cho một linh hải cảnh giới nguyên tông có được đánh giết thiên phách vương giả thần binh, chỉ ít cũng là một kiện lục giai đỉnh cấp linh khí, tiểu tử này, tại sao có thể có loại bảo vật này? Đông Phương Hạo chấn kinh nói, trong con ngươi lộ ra vẻ tham lam, lục giai đỉnh cấp linh khí a, loại này thần binh, hắn Đông Phương gia tộc cũng không có. Nếu như hắn có thể có được dạng này một kiện thần binh, hắn tự hỏi, cao hắn lưỡng trọng thiên vương giả, hắn cũng có thể không sợ. Gia chủ, Mục Phong có những bảo vật này, rất có thể là Thu Vũ Tông sư truyền thừa chi địa đoạt được. Trưởng lão này suy đoán nói, rất có thể, bảo vật như vậy, cũng chỉ có linh văn thí luyện chi địa, Thu Vũ Tông sư truyền thừa chỗ khả năng có được. Đông Phương Hạo gật đầu nói, Mục trưởng lão, người lập tức vận dụng gia tộc mạng lưới tình báo, toàn lực điều tra Mục Phong hạ lạc, nếu như tìm tới, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Mục Phong mang về, sống được không được, chết cũng được, thần binh như vậy lợi khí nếu như ta Đông Phương gia có thể đoạt được, có thể so với nhiều một vị thiên phách cảnh giới vương giả, trên người hắn Thu Vũ Văn Điển, giá trị cũng là không thể đo lường. Đông Phương Hạo híp mắt nói, thế nhưng là, Mục Phong lại yêu vương phủ làm chỗ dựa, chúng ta làm như vậy, có thể hay không đắc tội yêu vương phủ. Trưởng lão này lo lắng nói, cho nên, bắt Mục Phong cần bí mật tiến hành, chớ lưu lại tay cầm. Đông Phương Hạo lại nói, vâng, cái kia thuộc hạ cái này xuống dưới an bài. Trưởng lão này gật đầu, gia chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến, mà lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm. Tiến, Đông Phương Hạo cau mày nói, một Đông Phương gia tộc đệ tử tiến đến, nói, khởi bẩm gia chủ, văn sư điện Lý trưởng lão cầu kiến gia tộc. Văn sư điện người muốn gặp ta. Đông Phương Hạo nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, trưởng lão kia nói, gia chủ, ta nhìn tám thành là bởi vì Mục Phong sự tình. Ta nhìn cũng thế, đi xem một chút văn sư điện nghĩ làm trò gì. Đông Phương Hạo đứng dậy, đi ra thư phòng. Giờ phút này, không chỉ là Đông Phương gia tộc, Khương gia. Khương Vương đồng dạng là chấn kinh tại Mục Phong đánh chết Thiết Viêm sự tình. Tiểu tử này, ngắn ngủi hơn một năm, lại tại cái này Mục Châu Thành nhấc lên như thế lớn sóng gió, thật sự là một cái sẽ gây chuyện chủ a. Khương Vương híp mắt nói, cái này Mục Phong người mang trọng bảo, bây giờ tin tức đã truyền ra, gia chủ, chỉ sợ bây giờ các thế lực lớn, lại lần nữa muốn đánh Mục Phong chủ ý a. Một Khương gia trưởng lão nói, hừ hừ, có thể giết thiên phách cảnh giới vương giả kiếm, tăng thêm Mục Phong bản thân liền có Thu Vũ Văn Điển, bảo vật như vậy, một cái kia thế lực không hiểu ý động, yêu vương phủ mạnh hơn, còn không có lợi hại đến ép tới tất cả mọi người không dám động Mục Phong tình trạng. Khương Vương cười lạnh nói, vậy chúng ta toàn lực tìm kiếm Mục Phong hạ lạc, nếu tra được, trực tiếp tới bẩm báo ta, ta tự mình xuất thủ, bảo vật như vậy, cũng không thể rơi xuống thế lực khác trong tay a. Khương Vương trong con người tản ra lạnh lẽo quang mang nói. Gia chủ, văn sư điện trưởng lão có người cầu kiến. Mà lúc này, bên ngoài cũng vang lên một đạo bẩm báo âm thanh. Không chỉ là Đông Phương gia tộc cùng Khương gia, Chu gia, Thiên Linh Tông, Mục Phân Tông, Dược Phương Cốc, bao quát Nhâm gia, đều nhận được văn sư điện thiếp mời. Mà Mục Phong, một người lại một lần quấy lên như lớn Mục Châu Thành toàn thành phong vân. Cái tên này, lại một lần vang vọng Mục Châu tất cả tu sĩ trong tai. Mà lúc này, Mục Châu Thành bên ngoài, cổ sát kiếm mang theo Mục Phong bay ra thành, sau đó rơi xuống một mảnh trong núi rừng, cái kia kinh người kiếm khí thu liếm, lại biến thành một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm cắm vào trên mặt đất, như là một thanh phế kiếm, nơi nào còn có trước đó trảm vương kinh thiên uy thế, mà Mục Phong thân thể cũng té ngã trên mặt đất. Người về sau nói cho tiểu tử này, thực lực không có cường đại trước đó, ít gây dạng này mầm tai vạ, ta kiếm thể thụ thương quá nặng, bản thân năng lượng đã không đủ, về sau ta cũng sẽ không dạng này cho hắn chùi đít. Cổ kiếm bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền âm cho Hy Nguyệt không có hồi âm. Mà cổ kiếm bên trong kiếm linh, truyền lại đạo thanh âm này sau cũng không có một tia động tĩnh, cổ kiếm lại biến thành cái kia một thanh bình thản không có gì lạ pha tạp kiếm gì. Hy Nguyệt nguyên thần chi lực tràn vào Mục Phong bên hông trong túi gia thu yêu tháp bên trong. Một đạo quang mang bắn ra bốn phía cuốn qua, hai thân ảnh xuất hiện ở trong rừng, chính là Phương Ngộ cùng Tiêu Tử Ngọc. Hai người vừa xuất hiện tại trong rừng, thấy một lần máu me đầm đìa, hôn mê trên mặt đất Mục Phong, quá sợ hãi. Sư huynh, người thế nào? Tiêu Tử Ngọc sắc mặt tái đi, vội vàng ôm lấy lên Mục Phong, Phương Ngộ cũng liền bận bịu vì Mục Phong bắt mạch, dò xét thân thể. Thật nặng tổn thương, dò xét Mục Phong thân thể về sau, Phương Ngộ sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Sư muội chớ lo lắng. Mục huynh bị trọng thương hôn mê, bất quá hắn sinh cơ rất mãnh liệt, không có nguy hiểm tính mạng, đoán chừng là giết ra văn sư điện chịu trọng thương. Phương Ngộ nói, bất quá trong lòng hắn cũng là rung động, Mục huynh đến cùng là như thế nào giết ra văn sư điện trùng điệp vây quanh, đông đảo linh hải cảnh giới nguyên tông liền không nói, còn có thiên phách cảnh giới vương giả tỏa chấn, Mục Phong lại là dùng dạng gì thủ đoạn trốn tới. Nghe nói Mục Phong không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Tử Ngọc mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua một thân là tổn thương Mục Phong, Tiêu Tử Ngọc đau lòng vô cùng. Phương Sư Huynh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Tử Ngọc tâm loạn như ma, hỏi hướng về phía Phương Ngộ. Ngươi chờ một chút, ta liên hệ Dược Xuyên huynh đệ, muốn chữa thương, không có cái gì địa phương là so Dược Vương Cốc cao hơn địa phương. Phương Ngộ nói, sau đó lập tức xuất ra truyền âm phù đi liên hệ Dược Xuyên. Mà hai người bọn họ còn không biết, bọn hắn tiến vào Thu Yêu Tháp về sau, Mục Phong đến cùng làm những gì đại sự kinh thiên động địa. Liên hệ Dược Xuyên về sau, Phương Ngộ sau đó lại cho Mục Phong phục dụng một chút liệu thương đan thuốc, dùng nguyên lực giúp Mục luyện hóa đan dược, chờ đợi Dược Xuyên đến. Không lâu sau đó, một thân ảnh cũng rốt cục phá không mà đến, người vừa tới không phải là người khác, chính là Dược Xuyên. Dược Xuyên đến về sau, dò xét Mục Phong tình huống thân thể cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nặng như thế thương thế, Mục Phong lại còn có thể bảo trì mãnh liệt sinh cơ. Sau đó Dược Xuyên cõng lên Mục Phong, mang theo Phương Ngộ cùng Tiêu Tử Ngọc, cũng trở về đi Dược Vương Cốc bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 912, Văn Điện Chi Mưu. Hai ngày về sau, Văn Sư Điện bên trong, cao lớn khí sư điện đã là một vùng phế tích, cao tới trăm trượng đại điện, bị Mục Phong một kiếm chảm sập, trước phương quảng trường, càng là có một cái kinh khủng hố to, còn tản ra một cỗ cường hãn kiếm ý, có năng lượng lưu lại. Văn Sư Điện các đệ tử, ngay tại thu thập phế tích, thu thập Mục Phong lưu lại tàn cuộc, mà khí sư điện người, từng cái thần sắc ảm đạm, biểu lộ bi phẫn. Siêu, trên bầu trời, mấy thân ảnh phá không mà đến, bay tới Văn Sư Điện trên không lăng lập, người cầm đầu một thân kim bào, tóc vàng phiêu động, hai con người tản ra kim sắc sáng chói thần quang, như là thái dương quang huy, sáng như hai vòng nắng gắt. Bên cạnh hắn người là tên lão giả, một thân áo xám, tản ra khí thức cường đại, người tuy vẻ già nua, bất quá trong con người tán phát quang mang lại là thần thái sáng láng. Người tới chính là Đông Phương gia chủ, cùng Đông Phương gia tộc bên trong một vị thiên phách cảnh giới thái thượng trưởng lão, đã gần mấy tên Đông Phương gia trưởng lão. Đông Phương Hạo nhìn phía cái kia bị chảm sập đại điện, cùng trên quảng trường hố to, một đôi mày kiếm hơi nhíu, lộ ra một tia kinh ngạc. Thật cường liệt kiếm ý cùng kiếm khí, hẳn là, đây chính là Mục Phong cùng Thiết Viêm chiến đấu lưu lại. Một Đông Phương gia tộc trưởng lão chấn kinh nói, phải là, cỗ này lưu lại kiếm ý mạnh, chỉ ít cũng đạt tới hóa cảnh kiếm ý tình trạng. Đông Phương Hạo híp mắt nói, mà lúc này, lại có mấy thân ảnh phá không bay tới người, rõ ràng là Khương gia mấy vị cường giả. Trong đó cũng có Khương gia chi chủ, Khương Vương. Khương Vương kinh ngạc nhìn Đông Phương Hạo một chút, cái này Đông Phương gia tộc cũng nhận được Văn Sư Điện thiếp mời sao? Khương huynh, đã lâu không gặp, Đông Phương Hạo ôm quyền lại cười nói, Đông Phương huynh tới thật sự là sớm, không biết đến Văn Sư Điện không biết có chuyện gì. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N, Khương Vương ôm quyền hoàn lễ, nhìn như tùy ý hỏi. Khương huynh tới là vì sự tình gì, ta đến chính là vì chuyện gì? Đông Phương Hạo cười nhạt nói, bộ Khương Vương, ha ha, như thế xem ra, chỉ sợ, kế tiếp còn không chỉ hai nhà chúng ta người a. Khương Vương cười nói, quả nhiên, hắn vừa dứt lời, lại có một nhóm thân ảnh từ phương xa phá không mà tới, chính là Chu U Vương cùng mấy tên Chu gia cường giả, sau đó lại là Thiên Linh Tông Mô Thiên Hải, mang theo một chút Thiên Linh Tông cường giả mà đến, Mục Vân Tông Chủ, Nhâm gia, Dược Vương Cốc, bao quát Băng Tâm Cốc, vậy mà đều có cường giả tới. Toàn bộ Mục Châu thành thế lực lớn, đều nhận được Văn Sư Điện mời. Những này các vương giả đến, ở giữa không trung bắt chuyện lên, đàm luận, cũng là Mục Phong đánh chết Thiết Viêm sự tình. Băng Tâm Cốc chủ kinh ngạc nhìn qua phía dưới Văn Sư Điện phế tích, trong lòng có chút rung động, cái này Mục Phong, thật đúng là có thể gây chuyện, rời đi nàng Băng Tâm Cốc không đến bao lâu, liền Văn Sư Điện lại quấy lên như thế lớn phong vân động tĩnh, thật là một cái trời sinh ngôi sao tai họa. Để nàng rung động là, Thiết Viêm lại bị Mục Phong giết. Đây chính là một vị thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật a. Mà lúc này, Văn Sư Điện mấy vị điện chủ, bao quát Lâm Phong cũng bay chào đón, cùng đám người lên tiếng chào. Hoan nghênh các vị cho ta Văn Sư Điện mặt mũi này, đường xa mà đến. Lâm Phong đối đám người ôm quyền lại cười nói, Lâm Phong điện chủ, người đem chúng ta đều triệu tập tới, đến cùng là vì chuyện gì? Dược Vương Cốc Dược Vương bình tĩnh hỏi, những người khác cũng là nghi hoặc nhìn phía Lâm Phong, mặc dù biết lần này mời bọn hắn cùng Mục Phong có quan hệ. Bất quá, cũng không biết cái này Lâm Phong cụ thể ý nghĩ là cái gì. Trong điện đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, các vị, chúng ta đi xuống trước tại trên tiệc rượu lại nói chuyện. Lâm Phong nói, làm cái mời, sau đó mang theo các phương cường giả bay về phía Văn Sư trong chủ điện. Trong chủ điện, tiệc rượu đã là dọn xong, thế lực khắp nơi chủ khách ngồi xuống, Lâm Phong cùng các vị thế lực vương giả hàn huyên một phen, uống vài chén rượu, lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Lâm Phong điện chủ, chúng ta nghe nói lệnh sư đệ Thiết Viêm bị Mục Phong làm hại, việc này nhưng là thật. Đông Phương Hạo hỏi, Lâm Phong bọn người nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm xuống, mấy vị điện chủ thần sắc cũng không quá đẹp mắt, Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, việc này đích thật là thật, ta Thiết sư đệ, đã vẫn lạc. Đám người đạt được Lâm Phong chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là không khỏi một trận rung động, thế lực khắp nơi thần sắc đều có chút phức tạp. Đông Phương Hạo nhìn như vô tâm thở dài nói, Thiết Viêm điện chủ một thế anh danh, phong nhã hào hoa, không nghĩ tới, vậy mà lại bị Mục Phong dạng này tiểu nhân vật dùng thủ đoạn hèn hạ làm hại, cũng không biết hắn đến cùng sử dụng thứ gì thủ đoạn hèn hạ. Lâm Phong nói, lần này ta triệu tập các vị đến đây, cũng chính là vì việc này đến đây, Mục Phong này tặc tử, gan to bằng trời, ỷ vào phía sau có yêu vương phủ luôn luôn không đem chúng ta những thế lực này để ở trong mắt, lần này, ta mời các vị đến đây, chính là nghĩ liên hợp tất cả mọi người lực lượng, bắt lấy Mục Phong. Ha ha, Lâm Phong điện chủ, muốn bắt chỉ là một cái Mục Phong, cũng không cần đến liên hợp chúng ta tất cả Mục Châu thượng lưu thế lực a. Chu U Vương mỉa mai cười một tiếng, Mục Phong là không nhiều lắm uy hiếp, thế nhưng là sau lưng của hắn yêu vương phủ, chắc hẳn các vị ở tại đây, không có người nào có thể đơn độc đắc tội nổi a. Lâm Phong đạm mạc nói, đám người nghe vậy chìm mạc, Lâm Phong nói cũng không sai, đối phó Mục Phong, bọn hắn âm thầm đến có thể, bất quá cũng không dám bốc lên đắc tội yêu vương phủ phong hiểm bên ngoài đối phó Mục Phong. Lâm điện chủ cũng đã nói, Mục Phong sau lưng có yêu vương phủ, mà chúng ta cùng Mục Phong cũng không có cái gì lớn thù hận, tối đa cũng chính là từng có một chút ma sát, chúng ta vì sao muốn bốc lên đắc tội yêu vương phủ phong hiểm đi giúp các ngươi văn sư điện đâu. Mục Vân Tông chủ giờ phút này từ tốn nói, trong lòng mọi người khẽ động, đây mới là mấu chốt, đã ngươi yêu vương phủ muốn cho chúng ta giúp đỡ đối phó Mục Phong, dù sao cũng phải có chỗ tốt đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói chúng ta sở dĩ kiêng kỵ Mục Phong, hay là bởi vì sau lưng của hắn yêu vương phủ, nếu như chúng ta Mục Châu thành thượng lưu thế lực có thể liên hợp một lòng, chúng ta còn cần e ngại yêu vương phủ sao? Yêu vương phủ tuyệt đối sẽ không vì một cái thiên phách cảnh giới phía dưới tiểu tử cùng chúng ta Mục Châu thành khai chiến. Mục Phong ngày xưa tại văn sư thi đấu, ta văn sư điện khí trong cốc, ăn cắp chúng ta văn sư điện một kiện thần binh, chắc hẳn các vị cũng đã có nghe thấy, Mục Phong chính là dựa vào cái này thần binh đánh chết ta Thiết sư đệ, cho nên cái này thần binh ta văn sư điện nhất định phải truy hồi. Chỉ cần có thể bắt lấy Mục Phong, ta văn sư điện truy hồi thần binh, cái kia Thu Vũ Văn Điển, ta văn sư điện nguyện ý cùng các vị cùng hưởng, một bộ Thu Vũ Văn Điển giá trị, không biết có đáng giá hay không đến các vị hợp tác với chúng ta đâu. Lâm Phong nhìn phía những lão hồ ly này nhóm cười nói. Cùng hưởng Thu Vũ Văn Điển, quả nhiên, những này thế lực khắp nơi các phương giả, nghe vậy trong con người bạo phát ra hào quang óng ánh, vẻ tham lam. Thu Vũ Văn Điển a, đây chính là Thu Vũ Tông Sư truyền thừa bảo điển. Ngày xưa Mục Phong đạt được Thu Vũ Văn Điển phản bội chạy trốn văn sư điện thời điểm, thế lực khắp nơi đều truy tra qua Mục Phong hạ lạc, muốn đem cái này bảo điển gỗ làm hữu dụng. Đáng tiếc, đương Mục Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời thời điểm, đã là Tiềm Long Thiên Kiêu, có yêu vương phủ bảo vệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 913, các phương tâm tư, Thu Vũ Văn Điển chân quý tính không thể nghi ngờ. Chỉ là Mục Phong có yêu vương phủ bảo đảm về sau, liền không người nào dám lại trắng trợn đi đánh Mục Phong Thu Vũ Văn Điển chủ ý, dẫn đến cuối cùng Thu Vũ Văn Điển sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Nếu như chúng ta thế lực khắp nơi có thể liên hợp một lòng, đối kháng yêu vương phủ, chỉ cần có thể đạt được Mục Phong Thu Vũ Văn Điển, đối với chúng ta thế lực khắp nơi mà nói đều có không thể đo lường phát triển chỗ tốt, các vị cảm thấy thế nào? Lâm Phong hỏi hướng về phía mọi người nói, thế lực khắp nơi các phương giả, giờ phút này đều là trầm mặc. Từng cái không nói trầm tư. Thu Vũ Văn Điển, kia là Thu Vũ Tông Sư suốt đời văn đạo cất giữ, một cái kia trong thế lực không có văn đạo lực lượng, đều có một nhóm chính mình linh văn sư, đạo văn sư, nếu như có thể được đến, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn, nói không chừng, nhiều năm về sau, Mục Châu Thượng Lưu thế lực phát triển sẽ mạnh hơn nhiều cái khác Đại Châu Thượng Lưu thế lực. Đây là một cái cự đại dụ hoặc, nếu như đơn nhất đối phó Mục Phong không là vấn đề. Chủ yếu là sau lưng của hắn yêu vương phủ không dễ chọc a, nếu như có thể liên hợp Mục Châu thượng lưu thế lực lực lượng, yêu vương phủ chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ đi, hợp tác, đối thế lực khắp nơi tới nói, đều là một cái cơ hội. Lâm Phong điện chủ lời nói, đối với chúng ta Mục Châu thành thượng lưu thế lực tới nói, đều là một cái cơ hội, nếu như chúng ta có thể có được Thu Vũ Văn Điển, chúng ta Mục Châu thành võ đạo lực lượng nhiều năm sau tất nhiên sẽ mạnh hơn cái khác Đại Châu thế lực, ta Thiên Linh Tông, nguyện ý cùng Văn Sư Điện hợp tác. Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải mở miệng nói ra, đồng ý hợp tác. Ta Đông Phương gia tộc cũng là ý tứ này, Mục Phong kẻ này làm việc hoàn toàn chính xác quá mức xương cuồng bá đạo, là nên hảo hảo chèn ép chèn ép. Đông Phương gia chủ, Đông Phương Hạo cũng híp mắt nói. Nói đến, hắn Đông Phương gia tộc cùng Mục Phong cũng không nhỏ thù hận, Mục Phong đánh chết hắn Đông Phương gia không ít thanh niên thiên tài, hắn chất nhi cũng là chết tại Mục Phong trong tay. Chỉ là về sau có Yêu Vương phủ đè ép, hắn Đông Phương gia tộc lúc này mới không có đi tìm Mục Phong phiền phức. Ta Chu gia cũng đồng ý hợp tác, chỉ là một chảo đến Mục Phong, Văn Sư Điện nhất định phải đem Thu Vũ Văn Điển bản dập giao cho chúng ta tất cả mọi người. Chu U Vương cũng nói, cái này hiển nhiên, Lâm Phong nhẹ gật đầu, vậy ta Mục Vân Tông cũng nguyện ý hợp tác, Mục Vân Tông chủ cũng tỏ thái độ, Khương gia đồng ý gì làm. Khương Vương cũng nói, mà Nhâm gia Thái Thượng Trưởng Lão, Nhâm Viễn Sơn, Dược Phương Cốc Dược Vương, Băng Tâm Cốc chủ giờ phút này lại còn không có tỏ thái độ. Nhâm huynh, người Nhâm gia cảm thấy thế nào? Lâm Phong hỏi, Nhâm Viễn Sơn híp mắt lại, hắn Nhâm gia cùng Mục Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì cừu hận, hắn còn rõ ràng, chính mình Huyền Tôn Nhi Nhâm Vũ, cùng đệ tử của mình Mục Cuồng, cùng Mục Phong quan hệ không ít, nếu như hắn Nhâm gia hợp tác việc này, chỉ sợ cũng thật cùng Mục Phong giao ác. Một cái là tiềm lực vô hạn tiềm long thiên tài, quan hệ chính mình Huyền Tôn Nhi cùng thân truyền đệ tử, một bên là Thu Vũ Văn Điển to lớn lợi ích, cái này nên lựa chọn như thế nào? Nhâm Viễn Sơn có một ít làm khó, không chỉ là hắn, Dược Phương đồng dạng cũng là như thế khó mà quyết định, hắn Dược Phương Cốc cùng Mục Phong quan hệ cũng không kém, Dược Xuyên cùng Mục Phong càng là gọi nhau huynh đệ, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Mục Phong bây giờ, nhưng lại tại bọn hắn Dược Phương Cốc A. Việc này ta Băng Tâm Cốc liền không tham dự, các vị muốn làm sao hợp tác, liền hợp tác thế nào A. Khiến người ngoài ý chính là, Băng Tâm Cốc chủ vậy mà mở miệng cự tuyệt lần này hợp tác. Cái này khiến mấy phe thế lực kinh ngạc nhìn phía Băng Tâm Cốc chủ, cái này Băng Tâm Cốc chủ, trước kia không phải cũng là chèn ép qua Mục Phong sao, nàng vậy mà từ bỏ lần này đối tất cả mọi người có chỗ tốt hợp tác. Cái này khiến thế lực khắp nơi có chút không rõ ràng cho lắm. Cốc chủ, cái này, đây chính là cái cơ hội tốt a. Cùng theo Băng Tâm Cốc chủ tới các trưởng lão có chút nóng nảy, không rõ Bạch Băng Tâm Cốc chủ vì cái gì từ bỏ cái này cơ hội hợp tác, bọn hắn Băng Tâm Cốc cùng Mục Phong cũng không có cái gì tình cảm, trước kia ngược lại có không ít xung đột. Nếu như Băng Tâm Cốc không hợp tác, tương lai đạt được Thu Vũ Văn Điển nhưng không có bọn hắn Băng Tâm Cốc phần, nhiều năm về sau, Băng Tâm Cốc thực lực khả năng bị thế lực khác viễn siêu cũng khó nói. Băng Tâm Cốc cái này quyết định, thấy thế nào đến, đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Y ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời, các vị, ta Băng Tâm Cốc liền cáo từ. Băng Tâm Cốc chủ lạnh lùng đối với thủ hạ các trưởng lão nói, đối đám người khẽ khom người thi lễ trực tiếp quay người rời đi. Băng Tâm Cốc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, một trưởng lão đối Lâm Phong Điện chủ cười khổ nói, Lâm Phong Điện chủ, chúng ta cốc chủ có lẽ không có cân nhắc tốt, chúng ta trước hết cáo từ. Băng Tâm Cốc người cũng theo Băng Tâm Cốc chủ rời đi. Nữ nhân này, ý nghĩ thật sự là kỳ quái, trước kia còn chèn ép qua Mục Phong tiểu tử kia, bây giờ vậy mà không hợp tác, thật không biết đang suy nghĩ gì. Đông Phương Hạo nhíu mày nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu U Vương từ tốn nói, mà Lâm Phong cũng không có giữ lại, Băng Tâm Cốc thêm một cái bộ phận nhiều, thiếu một cái không ít, không ảnh hưởng được đại cục. Hắn lại nhìn phía còn không có làm ra quyết định Nhâm gia cùng Dược Phương Cốc. Nhâm huynh, Dược huynh, các ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phong lại hỏi, Nhâm Viễn Sơn suy nghĩ hồi lâu, âm thầm thở dài một tiếng, ám đạo có lỗi với Mục Cuồng, nói ta Nhâm gia nguyện ý hợp tác. Nhâm Viễn Sơn, vẫn là lấy gia tộc lợi ích làm trọng, nếu là bọn hắn Nhâm gia không hợp tác, nhiều năm về sau, tất nhiên bị những này đạt được Thu Vũ Văn Điển thế lực vượt qua, khi đó, cái này Mục Châu Thành, còn có hắn Nhâm gia nơi sống yên ổn sao? Hắn không có cách nào, gia tộc, không phải một mình hắn tập thể, gia tộc lợi ích trước mặt, một cái nhân tình cảm giác đều dâu ria. Mà bây giờ, cũng chỉ có Dược Phương không có tỏ thái độ. Dược Phương trầm mặc hồi lâu, nói, việc này ta Dược Phương Cốc cũng không tham dự, loại chuyện tốt này, vẫn là lưu cho chư vị đi, chúng ta cáo từ trước. Dược Phương nói xong, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mang theo Dược Phương Cốc người rời đi. Lâm Phong cũng kinh ngạc, cái này hợp tác, đối tất cả mọi người mà nói đều là có lợi không tệ. Cái này Dược Phương, cùng Băng Tâm Cốc chủ vì sao đều cự tuyệt hợp tác, thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra Dược Phương tuổi tác đã cao, cũng là già nên hồ đồ rồi, bất quá, nhiều hai người bọn họ thế lực ít bọn hắn đối với chúng ta mà nói, quan hệ đều không phải là rất lớn, chúng ta mấy nhà liên hợp, đầy đủ uy hiếp Yêu Vương phủ. Đông Phương Hạo nói, bây giờ, nguyện ý hợp tác liền có bọn hắn Đông Phương gia, Văn Sư Điện, Chu gia, Khương gia, Nhâm gia, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông. Cái này bảy nhà thế lực. Văn Sư Điện có 4 tên thiên phách cảnh giới vương giả, Đông Phương gia tộc 3 tên, Chu gia cũng có 3 tên, Khương gia 2 tên, Nhâm gia 2 tên, Thiên Linh Tông 3 tên vương giả, Mục Vân Tông cũng có 3 tên vương giả. Hợp tác thế lực vương người cộng lại hết thảy có 20 tên thiên phách cảnh giới vương giả tồn tại, cỗ lực lượng này đã là không cần kiêng kỵ yêu vương phủ, cơ hồ là toàn bộ Mục Châu thành thượng lưu thế lực chỉnh hợp. Ha ha, tốt, có các vị đã là đủ, các loại bắt được Mục Phong, mọi người chúng ta cùng hưởng văn điển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 914, Dược Vương cốc bên trong, Lâm Phong bưng chén rượu lên cười nói, những người khác cũng giơ lên chén. Ha ha, chờ chúng ta đạt được thu vũ văn điển, bắt lấy Mục Phong, tương lai thế lực nâng cao một bước, băng thiền nữ nhân kia cùng Dược Xuyên cái kia lão hồ đồ, nhất định sẽ vì đó hối hận a. Đông Phương Hạo cười to nói, bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, trong mắt âm lãnh chi sắc chợt lóe, sau đó cùng các vị vương giả đem trong chén uống một hơi cạn sạch. Mục Châu thành bên trong, lại một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, sơn giã phía trên, khắp nơi trồng đều là linh thảo linh dược, cùng các loại dược liệu, trong không khí đều tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thuốc, để cho người ta nghe ngóng tinh thần vì đó nhất sảng, núi xanh vây quanh, rừng tầng xanh tươi tốt, đông đảo cổ lâu, đại điện, kiến trúc tại cốc trong rừng, một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên chi địa. Mà ở trong đó, chính là Mục Châu thành bên trong Dược Vương cốc nơi ở. Trong cốc chỗ sâu, phổ thông đệ tử khó mà tiến vào, mấy thân ảnh ngay tại trong rừng trong đường nhỏ dạo bước mà đi, trong đó một thân ảnh tóc bạc áo bào đen, sắc mặt còn có chút tái nhợt, có vẻ hơi suy yếu, chính là Mục Phong, đồng hành tản bộ còn có Dược Xuyên, Phương Mộ cùng Tiêu Tử Ngọc ba người. Người cái tên này, sức hồi phục cũng là đủ kinh người, lúc này mới 3 ngày, liền có thể xuống giường đi bộ, đổi thành những người khác, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng, không nằm cái 1-2 tháng đều không thể xuống giường đi đường. Dược Xuyên liền đi, còn vừa dùng linh thức dò xét Mục Phong tình trạng cơ thể, Mục Phong là hắn kêu lên một cái duy nhất sức hồi phục so ra mà vượt hắn người. Bất quá ta thân thể này, không có 10 ngày nửa tháng, đều không thể động võ a. Mục Phong nhíu mày nói, đại ca, ngươi còn muốn động võ, an tâm dưỡng thương a ngươi, kinh mạch của ngươi, nguyên mạch, nội tạng, đều xuất hiện tổn hại, không có khôi phục trước đó động võ, về sau thân thể sẽ lưu lại ám thương. Dược Xuyên im lặng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư huynh, ngươi thật đem Thiết Viêm giết sao? Đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả a. Tiêu Tử Ngọc chấn kinh hỏi, Phương Mộ cũng là một mặt rung động, bây giờ bọn hắn cũng là biết Mục Phong đem Thiết Viêm đánh chết sự tình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiết Viêm, đây chính là thiên phách cảnh giới vương giả a, hai người bọn họ mới chỉ là nguyên đan cảnh giới tiểu tu sĩ, tại thiên phách cảnh giới vương giả trước mặt, trong nháy mắt có thể diệt, mà Mục Phong lại là đánh chết Thiết Viêm. Cái này làm sao không để bọn hắn rung động? Mục Phong nghe vậy, theo bản năng sờ lên trên lưng mình cổ kiếm, lấy xuống, cổ kiếm phong mang nội liếm, vết rỉ loang lổ, như là một thanh phế kiếm, nơi nào còn có mấy ngày trước Trảm Vương phong thái vô thượng cùng kiếm uy. Nếu không phải chuôi này lai lịch bất phàm cổ sát, hắn cũng không có khả năng đánh giết Thiết Viêm như thế tồn tại đi. Ta cũng đã nghe trong cốc người nói, người cái tên này tựa hồ là dựa vào một thanh thần binh lợi kiếm đánh giết Thiết Viêm, không phải là chuôi này phá kiếm a. Dược Xuyên cũng hỏi, đi đụng vào Mục Phong cổ sát kiếm, kết quả, cổ sát kiếm một sợi phong mang chi khí phát ra, tại Dược Xuyên trên bàn tay cắt ra một đầu miệng máu. Dược Xuyên bị đau thu tay lại, nhìn qua trên tay vết thương, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong trong tay vết rỉ loang lổ cổ kiếm, kinh ngạc nói cái này phá kiếm thật là sắc bén, quả nhiên bất phàm. Trên tay hắn vết thương cũng nhanh chóng khép lại, Dược Xuyên huyết mạch sức khôi phục cũng là kinh người. Ta đích xác là dựa vào hắn, mới đánh giết Thiết Viêm. Mục Phong nói, chuyện này, quá nhiều người mắt thấy, bây giờ chỉ sợ đã truyền khắp Mục Châu, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm chính mình mấy người bằng hữu. Có thể đánh giết thiên phách cảnh giới vương giả kiếm, không phải là đỉnh cấp linh khí. Mục huynh, như vậy trọng bảo, sợ rằng sẽ gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé a. Phương Ngộ chấn kinh nói, Mục Phong gật đầu, một thanh có thể để cho Nguyên Tông Trảm Vương kiếm, cái kia thế lực không tâm động, chỉ sợ hiện tại rất nhiều thế lực đã tại một lần nữa có ý đồ với hắn. Bất quá chuôi kiếm này muốn phát huy ra ngày xưa uy lực, trừ phi Mục Phong lần nữa câu thông bên trong kiếm linh, để hiệp trợ, không phải, chuôi này cổ kiếm bây giờ trong tay hắn cùng một thanh phổ thông tứ giai trung phẩm linh kiếm không có khác nhau quá nhiều, duy nhất đặc điểm chính là sắc bén, cứng rắn. Hắn hồi tưởng lại ngày xưa chính mình câu thông kiếm linh, trong kiếm thanh âm, chắc hẳn đó chính là kiếm linh đi, bất quá kiếm linh tựa hồ đối với tu vi của hắn rất không để vào mắt, thậm chí đều khinh thường cùng hắn câu thông. Phương huynh, Ngọc Nhi, bây giờ các ngươi cũng thoát ly Văn Sư Điện, về sau liền theo ta đi Trung Châu đi, Mục Châu Thành, các ngươi cũng không thể ở lâu. Mục Phong đối hai người nói, hai người gật đầu, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục về Văn Sư Điện đi. Bây giờ thương thế của ngươi còn không có tốt, cũng không cần nghĩ đến sốt ruột rời đi, ở chỗ này các ngươi khẳng định là an toàn, chờ ngươi vết thương lành về sau, hết thảy chúng ta một lần nữa thương nghị. Dược Xuyên nói, Mục Phong cười một tiếng, vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, cười nói, lần này lại làm phiền ngươi ra hỏa này. Này, huynh đệ ở giữa nói những này liền khách khí, ta Dược Vương cốc như thế lớn, còn nuôi không nổi mấy người các ngươi. Nghĩ ở bao lâu, Dược Xuyên nhún vai cười nói, bạch, mà lúc này, trên bầu trời, một thân ảnh phá không mà đến, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bóng rừng trong đường nhỏ, mấy người vừa nhìn thấy mặt, đều là sắc mặt ngưng tụ, cung kính thi lễ. Ra ra, bái kiến Dược Vương tiền bối, mấy người hành lễ nói, Dược Vương nhìn phía Mục Phong, gặp Mục Phong khí sắc cũng không tệ lắm, nhẹ gật đầu, nói, khôi phục được không tệ, thể chất của ngươi rất đặc thù. Đây hết thảy đều là Dược Vương tiền bối dược thuật cao minh, tăng thêm trong cốc linh dược, không phải vãn bối chỗ nào có thể khôi phục nhanh như vậy. Mục Phong cảm kích thi lễ, cười nói, mấy người các ngươi, đi theo ta một chút. Dược Vương nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, mang theo mấy người hướng một chỗ phủ đệ mà đi, mấy người đuổi theo. Trong phủ đệ, Dược Vương ngồi xuống, mà Dược Xuyên mấy người đứng ở trong đại sảnh, nghi hoặc nhìn qua Dược Vương. Mục Phong, người có biết người chọc bao lớn hỏa? Dược Vương phất tay, ra hiệu mấy người cũng ngồi xuống, sau đó hỏi. Mục Phong không nói, nhẹ gật đầu, hắn giết Thiết Viêm, đông đảo văn sư điện trưởng lão, chỉ sợ ngoại giới hiện tại văn sư điện ngay tại long trời lở đất tìm hắn đi. Hôm nay, văn sư điện đại điện chủ Lâm Phong, triệu tập chúng ta tất cả Mục Châu thành thế lực lớn, mở một hội nghị, người biết hội nghị nội dung là cái gì sao? Dược Vương nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, nếu như vãn bối không có đoán sai, là cái vãn bối có quan hệ a? Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nói, không sai, Dược Vương gật đầu, nói, lần này hội nghị, chủ yếu chính là nhằm vào ngươi cùng sau lưng ngươi Yêu Vương phủ lực lượng, Lâm Phong nghĩ liên hợp tất cả Mục Châu thế lực lớn, đối kháng Yêu Vương phủ, sau đó bắt lại ngươi, đạt được trên người ngươi Thu Vũ Văn Điển, còn có ngươi chuôi này thần binh lợi kiếm, cơ hồ tất cả thế lực đều lựa chọn hợp tác. Dược Vương nói, ánh mắt cũng nhìn phía Mục Phong phía sau ở giữa. Toàn bộ Mục Châu thành đều liên hợp đối phó ta sư huynh. Tiêu Tử Ngọc, Phương Ngộ, Dược Xuyên ba người nghe vậy tất cả giật mình, không dám tin. Mà Mục Phong, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại, không nghĩ tới, văn sư điện vậy mà lại liên hợp thế lực khác tranh đối với hắn. Đương nhiên, hắn không có năng lượng lớn như vậy, làm cho cả Mục Châu liên hợp tranh đối với hắn, chủ yếu là liên minh ngăn cản Yêu Vương phủ. Thế nhưng là, hắn chính mình cùng Yêu Vương phủ đến cùng có mấy mao tiền quan hệ, Phong ca trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, hắn cũng không rõ ràng a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 915, toàn thành điều tra, cụ thể có thế lực này liên hợp muốn đối phó ta, tiền bối có thể lộ ra sao? Mục Phong hỏi, Dược Vương cốc nhưng cũng là Mục Châu thành thế lực, chẳng lẽ Dược Vương cốc không có liên minh thế lực khác sao? Việc này từ văn sư điện khởi xướng, liên hợp có Đông Phương gia tộc, Khương gia, Chu gia, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông, Nhâm gia, Băng Tâm cốc cùng ta Dược Vương cốc không có tham dự. Dược Vương nhìn Mục Phong một chút, làm sao không biết Mục Phong ý nghĩ, chính là muốn hỏi hắn Dược Vương cốc có hay không tham dự. Hắc hắc, lão đầu tử, xem ra ngươi còn không có lão hồ đồ. Dược Xuyên nghe vậy cười nói, tức giận đến Dược Vương hung hăng chừng Dược Xuyên một chút. Lão phu mặc dù cũng có chút tâm động trên người ngươi Thu Vũ Văn Điển, bất quá, muốn như thế tranh đối một tên tiểu bối, vẫn là tôn nhi ta bằng hữu, lão phu danh giới cuối cùng còn không có thấp như vậy. Dược Vương từ tốn nói, đây cũng là người với người khác nhau. Đa tạ tiền bối, này ân Mục Phong tại tâm không quên. Mục Phong cảm kích thi lễ, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc, Băng Tâm Cốc vậy mà cũng không có tham dự, chẳng lẽ Băng Tâm Cốc chủ thật đồng ý hắn cùng Uyển Nhi sao? Nhâm gia tham dự để Mục Phong trong lòng hơi có chút khó chịu, Nhâm Vũ, Mục Cuồng, bây giờ đều là Nhâm gia tu hành, cũng coi là người nhà họ Nhâm a. Bất quá nghĩ đến trên người hắn Thu Vũ Văn Điển hắn cũng không thấy đến kỳ quái, loại này đại gia tộc, đều là lấy gia tộc lợi ích làm trọng, giống Dược Vương như vậy tính tình thật cường giả, dù sao cũng là số ít, có bao nhiêu người có thể đối mặt lớn như thế lợi ích mà không động tâm. Người minh bạch người bây giờ thế cục sao? Dược Vương nói, vãn bối rõ ràng, Mục Phong gật đầu, cái này Mục Châu Thành, hắn là không thể nào ở lâu đi xuống. Mặc dù ngươi là xuyên mà bằng hữu, bất quá ta Dược Vương cốc cũng không giữ được ngươi, chờ ngươi vết thương lành về sau, ngươi liền lập tức rời đi Dược Vương cốc cùng Mục Châu Thành, đi Hoang Châu đi, tại Yêu Vương phủ địa bàn bên trên, ta nghĩ Mục Châu Thành thế lực còn không dám đi nơi nào đánh ngươi chủ ý. Dược Vương khuyên nhủ nói, Mục Phong gật đầu xác nhận. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, đừng ra bên trong cốc hành động, tận lực không muốn tại cái khác đệ tử trước mặt bại lộ ngươi hành tung. Dược Phương phất phất tay, Mục Phong bọn người cáo lui rời đi. Dược Phương nhìn qua Mục Phong bóng lưng, già nua con người có chút nheo lại, tiểu tử, đại thành công người đều là lớn gặp trắc trở người, hy vọng người có thể thật có trao liệng cửu thiên ngày đó a. Đời này của hắn, cũng là duyệt vô số người, tại đại lục sông sáo qua, giống Mục Phong như vậy tu hành tốc độ nghịch thiên, cơ duyên khí vận đều không kém thiên tài, nếu bất tử, tương lai nhất định là một phen nhân vật phong vân. Hắn khinh thường như thế nhằm vào một tên tiểu bối, bất quá, nếu là Mục Phong tương lai có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, hắn Dược Vương Cốc cũng coi là kết giao một phần thiện duyên. Quan trọng hơn là, hắn cũng không tin mặc cho Văn Sư Điện, thực sẽ đem Thu Vũ Văn Điển loại bảo vật này cùng thế lực khác cùng hưởng. Bốn người rời đi Dược Vương phủ đệ, Tiêu Tử Ngọc bực tức nói, không nghĩ tới những này thế lực lớn vậy mà đều như thế tâm hắc, liên hợp lại đối phó sư huynh. Tại lợi tức trước mặt, có mấy người không động tâm, mà lại những thế lực này bản thân cùng ta không có cái gì tình cảm, có thậm chí còn có cửu oán. Mục Phong đạm mạc nói, hắn đến là nhìn rất thoáng. Bất quá, Văn Sư Điện, Đông Phương gia tộc, Khương gia, Nhâm gia, Chu gia, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông, những thế lực này, Mục Phong đều là ghi tạc trong lòng. Hảo hảo dưỡng thương đi, ta tin tưởng huynh đệ tương lai ngươi sẽ để cho những thế lực này hối hận hôm nay quyết định. Dược Xuyên cũng nghiêm mặt nói, ta cũng tin tưởng, Phương Mộ nói, ha ha, ta cũng tin tưởng chính mình. Mục Phong cười to, mấy người sau đó rời đi, mà Mục Phong cũng tại Dược Phương Cốc bên trong ẩn tu sinh hoạt, an dưỡng chính mình thương thế. Mà toàn bộ Mục Châu Thành lại là hành động, bảy cái thế lực lớn, phát động bọn hắn người một nhà ngựa, cùng phụ thuộc thế lực, đem mạng lưới tình báo trải rộng Mục Châu Thành bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Mục Châu Thành mấy cái ra khỏi thành miệng, đều có bảy đại thế lực người trấn giữ, toàn thành càng là đang tìm kiếm Mục Phong hạ lạc. Bảy cái thế lực lớn, cơ hồ là toàn bộ Mục Châu Thành thượng lưu thế lực toàn bộ lực lượng, lại có Văn Sư Điện lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói, chỉ cần Mục Phong một tại ngoại giới hiện thân lập tức liền có thể bị phát hiện. Dược Phương Cốc bên trong, Mục Phong ở lại viện lạc trong phủ đệ, trong mật thất, Mục Phong chính luyện hóa đan dược, khôi phục chính mình thương thế. Một viên màu đỏ ngọc phối bên trong, tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào thanh niên thể nội, Tu La Thần Ngọc bên trong cũng đã tuôn ra một cỗ huyết khí tẩm bổ khôi phục Mục Phong tiêu hao tinh huyết. Văn Sư Điện trận chiến kia, hắn đánh chết không ít linh hải cảnh giới cao giai nguyên tông trưởng lão, hấp thu đại lượng huyết khí. Huyết đan công lực tu vi cũng tăng lên tới linh hải cảnh giới tứ trọng tình trạng. Một năm qua này, Mục Phong liền từ linh hải cảnh giới tu luyện đến tứ trọng thiên địa bước, cái này tốc độ tu luyện thật là kinh người, có thể xưng nghịch thiên. Bất quá, cái này tu hành quá nhanh, Mục Phong cũng nhất định phải hoa đại lượng thời gian đi vững chắc chính mình cảnh giới, đem nguyên đan bên trong tăng vọt nguyên lực tinh luyện thuần túy. Tu luyện chi tại, Mục Phong cũng tại học tập Thu Vũ Văn Điển bên trong, một môn tứ giai thượng phẩm đấu chiến đạo văn. Một thức này đấu chiến đạo văn cũng là cực kỳ lợi hại, là Thu Vũ Văn Điển bên trong, uy lực cường đại nhất một môn tứ giai thượng phẩm đấu chiến đạo văn, tên Viêm Vương Phá. Đây là một loại hỏa thuộc tính đấu chiến đạo văn, nếu như có thể có linh hỏa làm đạo văn cấu thành năng lượng, uy lực phi thường cường đại, mà Mục Phong bản thân liền có được huyết thần viêm, theo chính mình tu vi cường đại, huyết thần viêm uy lực cũng sẽ tùy theo cường đại, tu luyện cái này thức đấu chiến đạo văn, chính là phù hợp. Về phần nguyên kỹ phương diện, sở học của hắn đã rất nhiều. Địa giai tuyệt học liền có kiếm chiều dẫn sóng, giao long rít gào, gió bão huyễn ảnh chân kinh, lưu ảnh điện quang trảm, còn có tiêu lôi động thân pháp, những này nắm giữ dung hội quán thông đã đầy đủ hắn bây giờ tu vi có khả năng lực bộc phát đo. Mà bây giờ, Mục Phong cũng rất xem trọng tại chân lý võ đạo bên trên lĩnh ngộ. Hắn lôi đình chân ý, kiếm chi chân ý đã là nhập cảnh viên mãn, mà huyết chi chân ý tiểu thành, lực chi chân ý đụng vào cảnh giới đại thành, huyễn chi chân ý đồng dạng là tiểu thành. Sau đó hắn nghĩ cần tu luyện chính là chính mình Tu La nhất tộc thiên phú chân ý, huyết chi chân ý, huyết chi chân ý nếu là tu luyện viên mãn, không thể nghi ngờ, hắn biến thân Tu La chiến thể thời điểm, lực công kích cũng sẽ tùy theo cường đại rất nhiều, nhất phù hợp máu cương nguyên lực chân ý, là huyết chi chân ý, mà lại huyết chi chân ý bản thân một chút quỷ dị chân ý lực lượng cũng là có thể để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Trước đó, hắn có thể đánh bại Mạc Hàn, trong đó chính là có huyết chi chân ý thần kỳ uy năng ở trong đó nguyên nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một tháng lâu, các thế lực lớn đều không có tìm được Mục Phong hạ lạc, thậm chí cũng hoài nghi Mục Phong đã rời đi Mục Châu Thành, mà bảy đại thế lực lại gia tăng điều tra cường độ, cơ hồ là thanh tra các loại nhớ tất cả Mục Châu Thành bên trong linh hải cảnh giới nguyên tông các cường giả lôi thuộc tính nguyên tông, hết thảy giữ lại, điều tra rõ thân phận, trọng kim tìm thưởng Mục Phong hạ lạc, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ Mục Châu Thành đều là thần hồn nát thần tính. Nhưng mà, thiên hạ thế nhưng là không có không lọt gió tường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 916, Chư Vương Giáng Lâm, Một ngày này, Dược Vương Cốc phía trên, một đám cường giả phá không mà đến, từng đạo cường hãn khí tức giáng lâm Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc các đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên không, chỉ gặp từng vị phát ra bành trướng khí tức thân ảnh giáng lâm tại Dược Vương Cốc trên không, từng cái sắc mặt lạnh lùng. Kia là Văn Sư Điện mấy vị điện chủ, còn có Đông Phương gia chủ, Thiên Linh tông chủ, Chu U Vương, Khương Vương, Mục Vân tông chủ, Nhậm gia lão tổ. Trời ạ, làm sao nhiều cường giả như vậy giáng lâm ta Dược Vương Cốc? Có đệ tử kinh hô, nhận ra bọn này đại lão nhân vật thân phận, đây đều là dậm chân một cái, toàn bộ Mục Châu thành đều sẽ run ba run đỉnh phong nhân vật a, bảy đại trong thế lực thiên phách vương giả nhóm vậy mà đều tới, gần 20 vị thiên phách cảnh giới vương giả, khí thế cái thế. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại nhiều cường giả như vậy giáng lâm ta Dược Vương Cốc? Dược Vương Cốc các đệ tử kinh hô nghị luận, những này vương giả nhân vật sắc mặt, nhìn đều không phải là rất thân mật. Dược Vương, nhiều bạn cũng như vậy đến đây, người không ra hoan nghênh sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Oanh, một trận khí bạo âm thanh truyền đến, hai thân ảnh từ Dược Vương Cốc bên trong phá không truyền đến, hai người này, chính là Dược Vương Cốc Dược Vương, còn có một người là người đàn ông tuổi trung niên, là Dược Vương một vị trước kia thu thân truyền đệ tử, tên Thuốc Cảnh, cũng là một thiên phách cảnh giới vương giả. Chư vị đại giá quang lâm ta Dược Vương Cốc bên trong, không biết là vì chuyện gì. Dược Vương nhìn chúng cường giả nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh, bất quá, trong lòng của hắn lại là đã ngưng trọng lên, đoán được những người này tới đây, đến cùng là vì cái gì. Tốt ngươi cái Dược Vương, thật là có chút không chính cống, khó trách ngươi ngày xưa không gia nhập liên minh chúng ta, nguyên lai Mục Phong kẻ này ngay tại ngươi Dược Vương Cốc bên trong, ngươi là muốn nuốt một mình Thu Vũ Văn Điển sao? Đông Phương Hạo trực tiếp lạnh lùng nói, chỉ ra bọn hắn đám người này là vì sao mà tới. Không sai, Dược Vương, ngươi làm như vậy, thật là có chút không chính cống a. Chu U Vương cũng híp mắt lạnh lùng nói, Mục Phong đâu, đem kẻ này giao ra, người Dược Vương Cốc muốn nuốt một mình Thu Vũ Văn Điển là không thể nào. Khương Vương cũng âm thanh lạnh lùng nói, phía dưới Dược Vương Cốc các đệ tử nghe vậy chấn kinh, bọn hắn xem như nghe rõ, đám người này là tìm đến Mục Phong. Mà Mục Phong đánh chết Thiết Viêm sự tình, bọn hắn cũng là biết được, cái này Mục Phong, vậy mà liền giấu ở bọn hắn Dược Vương Cốc bên trong. Dược Vương sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, các vị đạo hữu nói Mục Phong tại ta Dược Vương Cốc bên trong, có chứng cứ. Cái này dứt khoát, cũng không thể lung tung ngậm máu phun người. Hừ, Dược huynh, chúng ta đã tới, tự nhiên có chứng cứ xác thực chứng minh Mục Phong tại các ngươi Dược Vương Cốc bên trong, ngươi còn muốn chống chế sao? Vẫn là đem người giao ra, Thu Vũ Văn Điển mọi người chúng ta đều có phần, ngươi dạng này độc chiếm, coi như thật không quá đạo nghĩa a. Lâm Phong híp mắt, băng lãnh nói, Dược Vương, ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn buộc chúng ta tự mình phái người điều tra toàn bộ Dược Vương Cốc sao? Khi đó tìm ra đến, mọi người mặt mũi đều sẽ không đẹp mắt. Ngô Thiên Hải lạnh lùng nói, Dược Vương sắc mặt có chút âm trầm xuống, Mục Phong tại Dược Vương Cốc sự tình, cuối cùng vẫn là tiết lộ sao? Xem ra hắn Dược Vương Cốc bên trong, cũng không thiếu được thế lực khác gian tế nội tuyến a. Không cần các ngươi điều tra, ta Mục Phong, ngay tại đây, việc này, cùng Dược Vương Cốc một chút quan hệ không có. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, chỉ gặp phía dưới Dược Vương Cốc bên trong, một đạo người đeo cổ kiếm, tóc bạc huyết mâu một thân áo bào đen thon dài thân ảnh chậm rãi mà tới. Mục Phong, các thế lực lớn người vừa nhìn thấy mặt, trong con ngươi lộ ra vẻ tham lam, Lâm Phong các loại Văn Sư Điện bên trong người trong con ngươi càng là bạo phát ra sát cơ. Lâm Phong nhìn qua Mục Phong trên thân đeo kiếm, đôi mắt bên trong, tất cả đều là tham lam. Tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là dám hiện thân. Phù Sư Điện chủ tức giận nói, ngày xưa Mục Phong giết Giao Minh, hay là hắn đệ tử? Mục Phong, ngươi đã dám xuất hiện, còn không mau thúc thủ chịu trói. Văn Sư Điện cái khác điện chủ cũng tức giận quát, cái khác các vương giả, từng đạo vương giả uy áp, cũng giáng lâm tại Mục Phong trên thân. Mục Phong nhìn phía những người này, khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai ý cười, nói ta Mục Phong chỉ là một linh hải tu sĩ, vậy mà có thể để cho nhiều như vậy thiên phách vương giả nhớ thương, thật sự là cho ta Mục Phong mặt mũi, ta không biết là nên tự hào đâu, hay là nên nói bất hạnh. Chư vương thần sắc khác nhau, Lâm Phong càng là ánh mắt chớp động, tiểu tử này, vậy mà liền lớn như thế độ lượng phương ra, hẳn là hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Thanh niên này, nhìn như làm việc xúc động sát phạt quả đoán, kỳ thật tự có hắn trương pháp, cái kia ngày dám xông vào Văn Sư Điện, cũng là ỷ có át chủ bài, ngày hôm nay, hắn dám như thế lớn độ lượng phương xuất hiện ở đây, hẳn là, hắn còn có hắn bài tẩy gì? Chư vị không phải là muốn trên người của ta thần binh cùng Thu Vũ Văn Điển sao? Ta Mục Phong ngay ở chỗ này, chư vị đều có thể tới bắt, ta Mục Phong tu vi thấp, như thế nào lại là các vị đối thủ? Mục Phong nhìn qua chư vương cười lạnh nói, chư vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt khác nhau, tiểu súc sinh này, đến cùng đang làm cái gì thành tựu, là thật còn có cầm không sợ gì, vẫn là hát không thành kế. Hẳn là, hắn dựa vào Dược Vương sẽ cứu hắn, bất quá, bọn hắn nhiều như vậy thiên phách vương giả, Dược Vương sẽ không phải hồ đồ đến xuất thủ bảo đảm Mục Phong vì chính mình Dược Vương cốc dẫn tới tai nạn đi. Thế nào, nhiều như vậy thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật. Tới đây, chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu sao. Đã các vị không xuất thủ, vậy ta Mục Phong sẽ phải đi. Mục Phong nhìn phía những người này cười lạnh nói, khí diễm chi phách lối, để Dược Vương cốc các đệ tử đều là dương mắt cứng lưỡi. Đều nói cái này Mục Phong gan to bằng trời, dám đối thiên phách vương giả, không nghĩ tới, hắn một nhân tình huống dưới, lại còn dám khiêu khích nhiều như vậy thiên phách vương giả. Các vị, tiểu tử này là hát không thành kế, ta nhìn hắn nơi đó còn có bài tẩy gì, đợi ta xuất thủ đi giam giữ hắn. Đông Phương Hạo lạnh như băng nói, một trường hướng Mục Phong chộp tới, một cỗ bành trướng viêm dương nguyên lực sôi trào, ngưng biến thành một đạo phát ra đáng sợ khí tức kim dương đại thủ hướng Mục Phong bắt tới, một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế quét sạch áp bách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại, đương nhiên sẽ không thật đối cứng một vị thiên phách cảnh giới vương giả. Đông Phương gia chủ cũng là tiền bối nhân vật, như thế đối một tên tiểu bối xuất thủ, có phải hay không làm mất thân phận? Một đạo lục sắc trường ấn đánh về phía kim dương đại thủ, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh, một trường này làm vỡ nát Đông Phương Hạo một kích này. Dược Vương xuất thủ, Đông Phương Hạo sắc mặt có chút khó coi, nhìn phía Dược Vương, âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, ngươi thật muốn đắc tội chúng ta Đông Phương gia tộc cùng liên minh. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, Dược Vương lạnh lùng nói, vừa rồi một kích kia ngăn cản, xem như hắn cho Mục Phong cuối cùng một phần ân tình, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Mục Phong có phải là thật hay không còn có cái gì át chủ bài, tiếp xuống, Mục Phong cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Vậy liền lăn đi, Đông Phương Hạo quát lạnh nói, Dược Vương tiền bối chớ xuất thủ, hôm nay, ta nhìn hắn Đông Phương gia chủ như thế nào giết ta nếu là chết rồi, Đông Phương gia tộc, lập tức sẽ cho ta chôn cùng. Mục Phong nhìn qua Đông Phương Hạo lạnh lùng nói, lại muốn mang Đông Phương Hạo, hắn tiền vốn ở đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 917, Phủ Đệ Triều Tân. Mục Phong một bộ đệ lực lượng 10 phần, bảo trì không sợ hãi bộ dáng xác thực để Đông Phương Hạo dừng tay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, nói, ngươi đang hù dọa ta, ngươi cho rằng, Yêu Vương Phủ, sẽ vì ngươi tới đối phó chúng ta toàn bộ Mục Châu thành thế lực sao? Ngươi rất để mắt ngươi chính mình, nếu ngươi không tin, ngươi đều có thể tới giết ta thử một lần, nhìn ta sau khi chết, các ngươi Đông Phương gia tộc bên trong, còn có mấy người có thể sống sót. Mục Phong nhe răng cười nói, nhìn qua Đông Phương Hạo, thái độ phách lối, sắp đem Đông Phương Hạo tức chết. Bản vương còn lệch không tin, Đông Phương Hạo gầm nhẹ, một trường nguyên lực sôi trào, vừa chuẩn bị hướng Mục Phong sát phạt mà tới. Gia chủ, không xong, mà lúc này, Đông Phương gia tộc trưởng lão bên trong, một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến. Gia tộc, gia chủ bị người tập kích, có thiên phách cảnh giới vương giả giáng lâm ta Đông Phương gia. Trưởng lão này vội vàng tới hoảng sợ nói, cái gì? Đông Phương Hạo nghe vậy nguyên lực tản ra, biến sắc, cùng cái khác hai tên Đông Phương gia tộc vương giả kinh sợ nhìn phía trưởng lão này, tức giận nói chuyện gì xảy ra. Nói rõ ràng, thế lực khác người, cũng kinh ngạc nhìn qua. Trưởng lão này vội vàng nói, gia chủ, hai vị thái thượng trưởng lão, trong gia tộc truyền âm đến báo, nói có thiên phách cảnh giới cường giả giáng lâm ta Đông Phương gia, ngay tại đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản. Cái gì? Đông Phương Hạo ba tên Đông Phương gia vương giả nghe vậy sắc mặt đại biến, cái khác thế lực vương người, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó bọn hắn cũng đều phẫn nộ nhìn phía một mặt không kiêng nể gì cả Mục Phong. Đông Phương gia tộc bên trong, giờ phút này, chính là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên một mảnh. Một toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thấp bé thân ảnh, tản ra một cỗ nồng đậm quỷ khí, thấy không rõ khuôn mặt. Bạch, nàng thân hình khẽ động, biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp sát phạt hướng về phía một Đông Phương gia tộc Linh Hải Nguyên Tông. Trong ngón tay sinh ra trắng bệch sắc bén cốt chảo, một chảo vung ra, trực tiếp đem cái này Đông Phương gia tộc trưởng lão đầu lâu xé rách xuống tới. Giết, Đông Phương gia tộc những cường giả khác gầm thét, cùng một chỗ vây giết hướng về phía cái này bao phủ tại áo bào đen bên trong người, từng đạo viêm dương nguyên lực công kích sát phạt hướng về phía nàng. Hắc bào nhân này một thân gầm nhẹ, thể nội từng cây màu đen to lớn dây leo lan tràn mà ra, quỷ khí lượn lờ, cái này dây leo bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng năng lượng quỷ dị, còn có một cỗ âm lãnh chân ý lực lượng. Phốc phốc, phốc phốc, những này dây leo, như là từng chuôi lợi kiếm, oanh phá không sát phạt đến công kích, xuyên thủng những này Đông Phương gia tộc cường giả phòng ngự, đâm vào thân thể bọn họ bên trong. A, những này Đông Phương gia tộc các cường giả kêu thảm, thể nội sinh cơ bị dây leo hấp thu sạch sẽ. Thiên Phách Vương giả, trong gia tộc không người là đối thủ, nhanh truyền lệnh gia chủ bọn hắn trở về. Có Đông Phương gia tộc các cường giả gầm thét nói, hắc bào nhân này, chính là Tố Liên, Mục Phong tại chữa thương thời điểm, cũng đã đem Tố Liên gọi đến tới Mục Châu Thành, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết, một điểm át chủ bài đều không có. Mà lại, người tới, cũng không chỉ có nàng. Dược Phương cốc bên trong, Đông Phương Hạo gầm thét, nhìn phía Mục Phong, tức giận nói, tiểu tử, là ngươi phái người tập kích ta Đông Phương gia tộc. Ha ha ha ha, đã các người muốn bắt ta, ta Mục Phong làm sao có thể một điểm át chủ bài đều không có. Đông Phương gia tộc, các người không quay lại Đông Phương gia, chỉ sợ ngươi gia tộc thật muốn xong. Mục Phong cười to, nhìn qua Đông Phương Hạo mỉa mai nói. Đông Phương Hạo bọn người sắc mặt khó coi, quan sát Mục Phong. Không cam lòng gầm thét một tiếng, chúng ta đi, trước trở về gia tộc, Đông Phương Hạo giận dữ hết, mang theo Đông Phương gia tộc người trực tiếp phá không mà đi. Thế lực khác người đưa mắt nhìn nhau, vừa sợ vừa giận, cái này Mục Phong, thật là có át chủ bài. Lâm Phong sắc mặt khó coi, nhìn phía Mục Phong, âm lãnh nói, ngươi bước lui Đông Phương gia tộc lại như thế nào, hôm nay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Mục Phong nghe vậy lãnh nhiên cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có điểm ấy chuẩn bị ở sau sao? Ngươi vẫn là hỏi mau hỏi các ngươi văn sư điện, có hay không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Phong bọn người nghe vậy biến sắc, mà lúc này, quả nhiên một vị trưởng lão hoảng sợ nói, điện chủ, chúng ta trong điện xảy ra chuyện, có một vị thiên phách cảnh giới vương giả dáng lâm ta văn sư điện, ngay tại đại khai sát giới, trong điện nhân mã ngăn cản không nổi, thỉnh cầu mấy vị điện chủ mau trở về. Cái gì? Lâm Phong bọn người nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, lại còn có thiên phách cảnh giới vương giả tập kích bọn họ người. Đám người ánh mắt biến đổi. Nhìn phía Mục Phong, hẳn là, gia hỏa này thật đem yêu vương phủ yêu vương nhóm mời tới, cho bọn hắn tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Mấy vị điện chủ, không trả lại được sao? Mục Phong cười lạnh nói, một hồi, đừng trở về quá muộn, người bị giết sạch. Tiểu súc sinh, người chờ. Lâm Phong nổi giận, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nào dám lãnh đạm, mang theo văn sư điện người cũng lập tức rời đi. Còn lại thế lực, Chu gia, Khương gia, Nhâm gia, Thiên Linh Tông nhóm thế lực hai mặt nhìn nhau. Sau đó âm trầm nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, còn sẽ không cũng an bài người đi bọn hắn thế lực nắm vững đi. Dược Phương cũng là một trận kinh ngạc, Mục Phong tiểu tử này, vậy mà sắp xếp người tại những thế lực này bên trong, chờ lấy người này tới tìm hắn thời điểm, đến cái rút củi dưới đáy nồi. Mục Phong chỗ nào có thể điều thiên phách vương giả, không thể nghi ngờ là yêu vương phủ. Yêu vương phủ đối Mục Phong, đúng như này coi trọng sao? Kẻ này, đến cùng có cái gì lai lịch cùng thân phận? Các vị tiền bối, các ngươi không trả lại được sao? Nhất định phải đợi đến các ngươi người truyền đến gia tộc bị diệt thảm tin tức các ngươi mới trở về. Mục Phong cười lạnh nói, mấy nhà thế lực nhân mã các vương giả sắc mặt khó coi, Khương Vương một tiếng gầm nhẹ, đạo một tiếng trở về, lập tức mang theo người nhà họ Khương chạy về nhà tộc, sợ Mục Phong cho bọn hắn cũng tới cái rút củi dưới đáy nồi. Trở về, cái khác mấy cái thế lực người cũng là sắc mặt khó coi, mang đám người trực tiếp hướng chính mình thế lực chạy trở về. Một đám thiên phách cảnh giới vương giả, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, lúc đến khí thế hùng hổ không ai bì nổi, chạy từng cái thần sắc bối rối, vội vội vàng vàng. Mục Phong gặp những người này chạy về gia tộc mình, trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí. Trên thực tế, hắn liền an bài Tố Liên cùng Lôi Vương đi đánh lén Đông Phương gia tộc cùng Văn Sư Điện, về phần thế lực khác, hắn căn bản không có năng lực đi chơi cái gì rút củi dưới đáy nồi. Bất quá có hai nhà thế lực, đã đủ rồi. Thế lực khác tất nhiên cũng coi là Mục Phong cũng an bài người đi gia tộc bọn họ rút ngọn nguồn, tất nhiên sẽ hướng gia tộc mình về giám. Hư hư thật thật, Mục Phong lại cùng bọn hắn cược, mà bọn hắn không dám cùng Mục Phong cược, nếu như bắt lấy Mục Phong, chính mình thế lực, gia tộc, bị diệt còn có cái gì ý nghĩa? Thiên phách cảnh giới vương giả, nghĩ diệt một phương không có thiên phách cường giả tỏa chấn thế lực, không cần quá lâu. Ha ha ha ha, có ngươi, huynh đệ, lại đem một đám thiên phách cảnh giới vương giả bước lui. Dược Xuyên cười to nói, Mục Phong thì là vuốt một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi ở trong đó hung hiểm chỉ có hắn mình biết rồi. Mà Dược Phương cùng Thuốc Cảnh, cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, thật đúng là điều tới yêu vương phủ nhân mã sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 918, lẻn về Trung Châu. Dược Phương tiền bối, Dược Huynh, ta cũng nên rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này, đa tạ các vị chiếu cố. Mục Phong đối Dược Vương cung kính thi lễ nói, hắn cũng nhất định phải lập tức rời đi, thừa mấy thế lực lớn không có phát hiện vấn đề gì trước đó, mà Tố Liên cùng Lôi Vương đã được đến Mục Phong tin tức, bắt đầu rút lui. Dược Vương nhẹ gật đầu, Dược Xuyên nói, huynh đệ nhiều càng cẩn thận, về sau không có cường đại trước đó, không muốn về Mục Châu Thành, ta chờ mong ngươi quân lâm Mục Châu ngày đó. Nhất định sẽ, Mục Phong cười nói, sư huynh, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi. Tiêu Tử Ngọc nói, nàng cùng Phương Ngộ cũng sẽ không lưu tại nơi này. Mục Phong trong tay xuất hiện mấy đạo quyển trục, trên quyển trục, chớp động kỳ lạ không gian đạo văn, chính là không gian quyển trục. Không gian này quyển trục, là hắn chính mình luyện chế, trong khoảng thời gian này, hắn cũng một mực tại nghiên cứu không gian đạo văn, mặc dù chỉ có thể truyền tống cách xa mấy trăm dặm, bất quá cũng đủ, trước đó không có sử dụng, là bởi vì văn sư điện người ở chỗ này, hắn sử dụng, tất nhiên sẽ bị đối phương bố trí kết giới chặn đường. Mục Phong cho Dược Xuyên hai đạo quyển trục, nói, đây là ta khắc chế không ở giữa quyển trục, tặng cho ngươi, có thể dùng đến bảo mệnh. Dược Xuyên không có khách khí, trực tiếp nhận, nói, đi đường cẩn thận. Cáo từ, Mục Phong lần nữa hướng Dược Vương bọn người hành lễ, sau đó hướng một cái phương hướng, nguyên lực tràn vào không gian quyển trục bên trong, không gian quyển trục hào quang tỏa sáng, biến thành một cái kim sắc phù quang vòng xoáy xuất hiện ở hư không. Mục Phong, Phương Ngộ, Tiêu Tử Ngọc ba người bay vào không gian vòng xoáy bên trong, không gian quyển trục phù văn chi lực bao khỏa ba người thân thể, ba người thân hình trực tiếp thông qua không gian vòng xoáy, biến mất tại Dược Vương cốc bên trong. Mà Dược Xuyên bọn người, nhìn qua Mục Phong biến mất không thấy gì nữa. Không gian quyển trục cũng có thể luyện chế, kẻ này văn đạo thiên phú, thật là không phải người thường có thể so sánh. Dược Vương tán thưởng nói, rất nhiều tứ giai thượng phẩm linh văn sư cũng không nhất định biết luyện chế không gian quyển trục, một là không gian đạo văn thưa thớt, hai là không gian đạo văn rất phức tạp khó học. Hắn vốn cũng không phải là thường nhân, tiểu tử này, ta biết hắn về sau, mang cho ta quá nhiều bất khả tư nghị. Dược Xuyên cũng cảm thán nói, Mục Phong ba người biến mất phương hướng, bên ngoài mấy trăm dặm, ba đạo kim quang trống rỗng xuất hiện tại trong hư không, chính là Mục Phong ba người thân ảnh. Mục Phong quan sát phía dưới đại địa, còn không có hoàn toàn ra Mục Châu thành phạm vi, sau đó lại xé rách một đạo không gian quyển trục, ba người lần nữa độn không mà đi. Kỳ thật, Mục Phong luyện chế không gian này quyển trục, không tính là chân chính trên ý nghĩa xuyên qua không gian, chỉ là đem ba người thân hình bí ẩn ở trong không gian, lấy siêu việt vận tốc âm thanh mấy lần tốc độ bay phi hành, bố trí kết giới liền có thể chặn đường. Có thể chân chính đánh phá không gian, tại không gian loạn lưu bên trong xuyên toa không gian đạo văn, Mục Phong tu vi như thế còn luyện chế không ra. Các loại lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Mục Phong ba người vị trí, đã hoàn toàn thoát ly Mục Châu thành phạm vi. Ba người lại thay đổi dung mạo, phá không bay đi. Sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiêu Tử Ngọc hỏi, về trước Trung Châu thành đi, ta đem các ngươi hai cái thu xếp tốt, tại Trung Châu trong thành, ta cũng có một cái thế lực. Mục Phong nói, Tiêu Tử Ngọc Phương Ngộ tự nhiên không có ý kiến. Bây giờ hai người đều thoát ly văn sư điện, duy nhất chỗ, cũng chỉ có đi theo Mục Phong cùng nhau. Ba người bay đi, mà Đông Phương gia chủ mang người, cũng trở về đến Đông Phương gia tộc bên trong. Đông Phương gia tộc bên trong, hiện tại chính là một mảnh hỗn độn, rất nhiều lầu các kiến trúc bị phá hủy. Không ít Đông Phương gia tộc đệ tử, ngay tại thu thập chết đi tộc nhân thi thể. Kẻ tập kích đâu? Đông Phương Hạo gầm thét hỏi. Một Đông Phương gia tộc trưởng lão bay tới cất tiếng đau buồn nói, gia chủ, kẻ tập kích công kích gia tộc một lát sau liền rời đi, trong tộc có 7 tên trưởng lão, còn có hơn 10 tên linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả đều chết trận. Đông Phương Hạo nghe vậy gầm thét lên tiếng, nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, Mục Phong. Ta Đông Phương gia tộc cùng ngươi không xong. Đông Phương Hạo cũng là không may. Mục Phong có thể điều động thiên phách cảnh giới cường giả liền hai vị, một vị đi an bài hắn Đông Phương gia, một vị đi an bài văn sư điện. Về phần tại sao an bài đến Đông Phương gia, đương nhiên là bởi vì hắn lớn gia gia lúc trước bị Đông Phương gia tộc cường giả giết chết cừu hận. Văn sư điện bốn vị điện chủ cũng đuổi đến trở về, văn sư điện cũng đã chết không ít người, khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, Lôi Vương đã bước ra rời đi, chỉ để lại phẫn nộ Lâm Phong bọn người. Mà Khương gia, Chu U Vương, Thiên Linh Tông bọn người sau khi trở về, phát hiện gia tộc mình bình yên vô sự, không có bị tập kích, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá những lão hồ ly này cũng lập tức kịp phản ứng, ý thức được nhóm người mình khả năng bị Mục Phong lừa dối. Khi bọn hắn lại trở về Dược Vương cốc thời điểm, Mục Phong đã là không thấy bóng dáng, ý thức được nhóm người mình bị Mục Phong đùa bỡn, từng cái tức giận không thôi, bọn hắn đều là tu luyện mấy trăm năm cường giả nhân vật, lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, tự nhiên là phẫn nộ. Mà Mục Phong lại tạm thời ẩn giấu đi chính mình thân phận chân thật, lấy Phong Diệp thiếu chủ thân phận trở về Trung Châu thành Lăng Tiêu điện bên trong. Mà Mục Phong đánh chết Thiết Viêm sự tình, cũng dần dần tại Chu Vũ Vương triều cái khác Đại Châu bên trong truyền ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái vừa đột phá vào linh hải cảnh giới không bao lâu tu sĩ, Nguyên Tông, vậy mà đánh chết một vị Thiên Phách Vương giả, cho dù là mượn thần binh lợi khí, cũng làm cho người chấn kinh. Thiên Phách cảnh giới Vương giả, bây giờ tại Chu Vũ Vương triều bên trong cũng không nhiều, là đỉnh cấp nhân vật, chết đến một vị, đều sẽ nhận Chu Vũ tu luyện giới chú ý, huống chi còn là một tên tiểu bối đánh chết như thế một vị thiên phách vương giả. Mà Văn Sư Điện càng là không có bắt lấy Mục Phong, lần này, Văn Sư Điện thanh danh, có thể bởi vì Mục Phong nhận lấy không nhỏ vũ nhục cùng đả kích. Mục Châu thành thế lực liên minh, tự nhiên cũng không có ngốc đến mức chủ động đi Hoang Châu, để yêu vương phủ giao người, chỉ có thể phái người tại Chu Vũ Vương Triều bên trong tìm kiếm Mục Phong hạ lạc. Bất quá ai có thể biết, Mục Phong chính lấy một thân phận khác, tại Trung Châu trong thành lẫn vào phong thanh nước lên đâu. Trở về Trung Châu thành về sau, Mục Phong cũng an bài lên Lăng Tiêu Điện phát triển kế sách. Bây giờ Lăng Tiêu Điện, thế lực đã là có thể so với thượng lưu thế lực lớn, nhiều nhất là nội tình không bằng những đại gia tộc kia, bất quá có hai vị thiên phách cảnh giới cường giả tỏa chấn, hoàn toàn có thể phân lập hùng bá một phương. Bất quá Mục Phong vẫn không có để Lăng Tiêu Điện chân chính thế lực bại lộ tại Trung Châu trên thành tốc độ dòng chảy lực trong mắt, đừng thế lực, cũng không biết Lăng Tiêu Điện bên trong có hai vị thiên phách cảnh giới cấp bậc cường giả, chỉ biết là đây là một cái phát triển cực kỳ nhanh chóng một cái nhị lưu thế lực. Nhưng mà, Mục Phong nghĩ âm thầm mưu đồ trạng lớn Lăng Tiêu Điện, tương lai một ngày kia một tiếng hót lên làm kinh người, bất quá, đừng thế lực, thế nhưng là không nhất định sẽ cho Lăng Tiêu Điện cơ hội này. Trung Châu trong thành, nhất lưu thế lực cứ như vậy nhiều, một cái nhị lưu thế lực phát triển quá nhanh, quá mạnh, phụ cận nhất lưu thế lực không nhất định sẽ dễ dàng tha thứ chính mình chung quanh, một cái thế lực phi tốc quật khởi phát triển, mà Lăng Tiêu Điện cũng bị thế lực lớn để mắt tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 919, Thẩm gia người tới canh 5. Lăng Tiêu Điện vị trí chỗ ở là khu Đông Thành Đông Bắc khu vực, là một cái thế lực lớn, Thẩm gia chỗ khu vực, Lăng Tiêu Điện địa bàn, cùng cái khác bên trong thế lực nhỏ địa bàn tại bên trong khu Đông Thành vị trí, kề sát Thẩm gia địa bàn. Mà Trung Đông khu vực không có thế lực lớn chiếm cứ, Lăng Tiêu Điện quật khởi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là đưa tới cái này một vị Thẩm gia bá chủ thế lực chú ý. Giờ phút này, Thẩm gia, đèn đuốc rã rời, tại Thẩm gia gia chủ trong phủ đệ, Thẩm gia gia chủ, một dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, ngày thường một đôi thư hùng trong mắt năm nam tử đang ngồi ở trong thư phòng, trong tay, đang nhìn một phần liên quan tới Lăng Tiêu Điện tình báo. Bên cạnh, còn có một lão giả áo bào trắng đứng ở một bên, không nói chậm đợi. Hai năm trước đột nhiên thành lập, vẫn là một người thiếu niên tạo dựng thế lực, tuần tự chiếm đoạt Thang gia, Tiền gia, Minh Uy Đường, Triệu gia, bốn hạng chung thế lực, cái này Lăng Tiêu Điện, không khỏi lớn lên quá nhanh một chút. Thẩm gia chủ nhìn qua tình báo nhíu mày nói ra, như thế phát triển tiếp, quy mô đã nhanh đạt đến nhất lưu thế lực tình trạng, ta Thẩm gia còn muốn chiếm cứ Trung Đông khu vực, tất nhiên bị ngăn trở a. Gia chủ, thần bí nhất vẫn là cái này Lăng Tiêu Điện chủ, theo tình báo lời nói, cái này Lăng Tiêu Điện chủ bản thân tu vi cũng không cao, thế nhưng là chính là có thể khống chế thủ hạ một đoàn linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, để thần phục, cái này Lăng Tiêu thiếu chủ, chỉ sợ không phải người thường a, một cái bình thường thế lực làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy. Lão Hủ thậm chí hoài nghi, cái này Lăng Tiêu Điện phía sau, còn có những thế lực lớn khác ủng hộ, hoặc là nói, chính là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng được đến khôi lỗi. Kia lão giả áo bào trắng híp mắt phân tích nói, ngươi nói không phải không có lý, không phải, cái này trưởng thành phát triển tốc độ thật là không bình thường, nếu thật là cái khác cái nào đó thế lực bồi dưỡng được thế tới lực, lại tới gần ta Thẩm gia địa bàn, chỉ sợ, sau lưng của hắn thế lực đối với chúng ta Thẩm gia, không có cái gì hảo ý a. Thẩm gia chủ ngữ tức giận hơi trầm xuống nói, cùng chúng ta Thẩm gia từ trước đến nay không hợp, mình tranh ám đấu thế lực cũng chỉ có Cơ gia, cùng là khu Đông Thành bá chủ thế lực, Cơ gia từ trước đến nay có độc bá khu Đông Thành dã tâm, cái này Lăng Tiêu Điện rất có thể chính là Cơ gia ủng hộ, âm thầm bồi dưỡng được tới một cái khôi lỗi, từng bước xâm chiếm Đông Bắc, Đông Nam thành khu ở giữa Trung Đông khu vực. Cái này lão giả áo bào trắng còn nói thêm, nếu như Trung Đông khu vực thật bị Cơ gia nắm giữ, Cơ gia như là đột nhiên đối với chúng ta Thẩm gia bạo khởi xuất thủ, chúng ta sẽ rất bị động a. Thẩm gia chủ nghe vậy nheo lại con ngươi, đôi mắt bên trong có tinh mang lưu chuyển không chừng, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hừ, đến cùng phải hay không Cơ gia thế lực, chúng ta thăm dò lập tức liền biết, ngày mai, phái một đội trưởng già đi Lăng Tiêu Điện đi một lần, chiếu cố cái này Lăng Tiêu Điện, nếu như có thể thu phục vì phụ thuộc thế lực, liền lưu cái thế lực này tồn tại, nếu như đối phương phản kháng, trực tiếp diệt a. Thẩm gia chủ hừ lạnh một tiếng nói, trong con người bạo phát ra một sợi sát cơ. Hiện tại Lăng Tiêu Điện, đối bọn hắn mà nói, còn không có hình thành khí hậu, trong gia tộc thiên phách cảnh giới vương giả xuất thủ, hắn xuất thủ, tiện tay có thể diệt. Vâng, vậy lão hủ ngày mai liền để Thẩm gia trường lão dẫn người đi một chuyến. Lão giả áo bào trắng gật đầu, sau đó cũng lui lập mở thư phòng. Thẩm gia chủ đứng dậy, cũng theo đó trở về phủ đệ mình phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu Điện bên trong, Mạc Tam Lang ngay tại thư phòng mình bên trong xử lý Văn Sư Điện sự vụ. Văn sư điện bên trong, rất nhiều lớn nhỏ sự vật, đều là từ Mạc Tam Lang quản lý xử lý, mà Mục Phong chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Bất qua cái này Mạc Tam Lang xác thực cũng có rất mạnh tài quản lý, văn sư điện các phương diện sự vật tại chỗ hắn lý phía dưới đều là đâu vào đấy, rất được Mục Phong tín nhiệm. Mạc trưởng lão, thuộc hạ có việc đến báo. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một đệ tử bẩm báo âm thanh. Tiến, Mạc Tam Lang cũng không ngẩng đầu lên nói, một đệ tử tiến đến, khom nửa người nói, khởi bẩm trưởng lão, Thẩm gia người tới, bây giờ ngay tại trong phòng khách, muốn gặp thiếu chủ. Mạc Tam Lang đầu giơ lên, thả ra trong tay sách kiện, nhìn phía đệ tử này, kinh ngạc nói, Thẩm gia người tới. Thành Đông Thẩm gia, chính là, đệ tử này gật đầu, Mạc Tam Lang đôi mắt bên trong tinh quang hiện lên, lẩm bẩm nói, Thẩm gia vậy mà phái người tới, xem ra, chúng ta Lăng Tiêu Điện cường đại, chung quy là đưa tới phương này đại gia tộc thế lực chú ý. Hắn sau đó nói, người đi để khách nhân chờ đợi một hồi, ta đi trước gặp thiếu chủ. Mạc Tam Lang nói xong, vội vàng hướng Mục Phong phủ đệ tiến đến. Mạc Tam Lang nhìn thấy Mục Phong, nói việc này, Mục Phong cũng là có chút kinh ngạc, sau đó cười nhạt nói, xem ra, gia tộc này, đã không thể chịu đựng chúng ta tại dưới mí mắt bọn hắn phát triển lớn mạnh. Thiếu chủ, ngài nhìn, vậy cái này nhóm người đến mắt là thăm dò, hoặc là đến tưởng thu phục ta Lăng Tiêu Điện, hoặc là chính là đến sò xét chúng ta tới lịch. Mục Phong nói, đi, chúng ta đi gặp một hồi bọn này người Thẩm gia. Mục Phong nói, sau đó gánh vác lấy tay, mang theo Mạc Tam Lang mà đi. Trong phòng khách, 10 tên Thẩm gia trưởng lão đang ngồi ở trong phòng khách uống trà chờ đợi, trong đó có mấy tên Thẩm gia trưởng lão sắc mặt có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Lăng Tiêu Điện thiếu chủ thật sự là thật lớn giá đỡ, vậy mà để chúng ta chờ bọn hắn lâu như vậy, ghê tởm. Đừng vội, chúng ta tới đến đột nhiên, chỉ sợ đối phương còn tại phỏng đoán chúng ta tới ý a. Một nhìn qua tuổi trung niên Thẩm gia trưởng lão từ tốn nói, hắn tên Thẩm Đêm, cũng là Thẩm gia một linh hải cảnh giới cửu trọng thiên cao tầng trưởng lão, cũng là lần này Thẩm gia người tới thủ lĩnh nhân vật. Thiếu chủ đến, mà lúc này, một tiếng hô từ ngoài điện truyền đến, một đám thân ảnh từ bên ngoài phòng đi đến, có Phong Diệp, Mạc Tam Lang, Tiền Hưng, Triệu Bồng, Khổng Yến mười hơn người Lăng Tiêu Điện nhân vật cao tầng. Người Thẩm gia nhìn qua Lăng Tiêu Điện người tiến đến, cũng không có đứng dậy biểu thị tôn kính, thân là thế lực lớn trưởng lão cấp bậc nhân vật bọn hắn, tự nhiên có bọn hắn ngạo khí. Thẩm Đêm ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong nhóm người này ở giữa người cầm đầu là một tóc đỏ thanh niên, khuôn mặt cương nghị, sắc mặt bình thản, có một cỗ không phù hợp tuổi tác trầm ổn khí quyển, đi tại tất cả mọi người phía trước. Nhập sảnh về sau, Lăng Tiêu Điện người tại một cái khác bài vị đưa đứng thẳng, đương Phong Diệp ngồi xuống về sau, Lăng Tiêu Điện nhân tài tùy theo ngồi tại người Thẩm gia đối diện, tôn ti có thứ tự. Phong Diệp ngồi xuống về sau, cũng không có lập tức phản ứng Thẩm kéo người, cầm lấy một bên điêu mị bưng lên nước trà, nhẹ nhàng uống một hớp, khí độ ung dung không vội. Lăng Tiêu thiếu chủ thật sự là thật lớn mặt mũi, vậy mà để chúng ta Thẩm gia nhiều người như vậy lại nơi này chờ ngươi nửa ngày. Một Thẩm gia trưởng lão có chút nhẫn nhịn không được Phong Diệp cái này không coi ai ra gì thái độ, đứng người lên lạnh giọng nói. Phong Diệp để chén trà xuống, ánh mắt nhìn phía trưởng lão kia, trong hai con người bộc phát kim quang, một cỗ huyễn chi chân ý đột nhiên giáng lâm tại trưởng lão này trên thân, trưởng lão này dưới sự ứng phó không kịp không có phòng bị, chỉ phát hiện chính mình đột nhiên đứng ở một mảnh núi thây biển máu bên trong. Dọa đến hắn đột nhiên bốc lên trận mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi xuống ghế, chấn kinh nhìn phía Phong Diệp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.